Chương 470, Kinh Hoàng Đại Nhân Vật Kế Hoạch. Ma Vũ, ngươi cũng đã biết lừa gạt của ta hậu quả là cái gì. Tôn Ngộ Không tuy nhiên trong nội tâm hết sức kinh ngạc, nhưng là thần sắc như thường, hơn nữa trong thanh âm tràn ngập ý uy hiếp đối Ma Vũ nói ra. Ma Vũ gật đầu nói, biết rõ, bất quá, ta không có lừa gạt ngươi tất yếu. Hiện tại Ma Quân trọng sinh chi sau, chẳng những thực lực không có lùi bước ngược lại tâm tư càng thêm kín đáo, hiện tại hắn cùng Linh Huy ngưỡng hợp tác, một khi cái này tuần thiên giới thí luyện chấm dứt, vậy bọn họ hai người khẳng định sẽ bắt đầu kế hoạch của bọn hắn, mà Ma Quân cũng sẽ tiếp tục làm năm cái kia không có chấp hành bước thứ ba. Thế nhưng là theo ta nói biết, Tê Chiếu cái chết thời điểm là ở ngự thổ giới bị diệt lúc trước. Dẫn đầu diệt thế ma quốc tham dự hủy diệt ngự thổ giới, chính là hiện giữ diệt thế ma quốc giới chủ Ma Diệt Thiên, mà không phải Tê Chiếu, đối với cái này một điểm, rất hiển nhiên, người nói dối. Tôn Ngộ Không bây giờ tâm tư hạng gì kín đáo, hắn cũng không có người vì Ma Vũ theo như lời nói mà thái quá mức khiếp sợ, bởi vậy rất nhanh liền phát hiện Ma Vũ đoạn văn này chính giữa lỗ thủng. Ma Vũ nói bọn họ là tại ngự thổ giới bị diệt, Tê Chiếu thứ hai kế hoạch thất bại về sau mới xếp đặt thiết kế đem hắn giết chết, thế nhưng là trên thực tế nhưng là Tê Chiếu chết trước, sau đó mới có ngự thổ giới bị diệt. Nếu như không phải Ma Vũ đang gạt chính mình, cái kia chính là trong đó có ẩn tình khác, bởi vậy Tôn Ngộ Không mới có này vừa hỏi. Ma Vũ lại là một tiếng thở dài, nói, người nói không sai, năm đó tình huống nhưng là Tê Chiếu chết ở trước, ngự thổ giới hoang thổ bi không khống chế được ngự thổ giới bị diệt ở phía sau. Thế nhưng là trong chuyện này vẫn còn có cái này một ít cực kỳ chuyện cơ mật. Năm đó, ta, Ma Diệt Thiên, Ma Dứu, Long Thiên cùng Tà Quân, chúng ta năm người là Ma Quân tín nhiệm nhất tâm phúc. Mà chúng ta năm cái chính giữa lại dùng Tà Quân cầm đầu. Lúc ấy ly hỏa giới chế tạo cửu môn lôi hỏa trích viêm pháo chính là chúng ta năm cái ở trong đó tiến hành song phương liên lạc. Về sau ly hỏa giới sự tình bại lộ, Ma Quân đại nhân lo lắng chuyện này sẽ liên quan đến hắn. Bởi vậy liền cùng chúng ta mấy người hùn vốn diễn một tuồng kịch, chính là ngoại trừ Tà Quân bên ngoài, chúng ta bốn người bởi vì ham Ma Quân địa vị cùng thiên bi. Dẫn đầu bộ hạ đã phát động ra chính biến, hơn nữa do Ma Diệt Thiên đã đoạt đi Ma Quân trấn giới thiên bi phá diệt nhất hào. Vì cho hề làm đủ dùng lừa gạt tất cả mọi người, cái kia trấn giới thiên bi phá diệt nhất hào Ma Quân đúng là cho Ma Diệt Thiên, hơn nữa cưỡng ép trợ giúp Ma Diệt Thiên tiến hành nhận chủ. Đương nhiên, cái kia một lần Ma Quân đại nhân cũng không có thật sự chết, mà là giả chết. Bởi như vậy hắn liền từ sáng chuyển vào tối, về sau bất quá cái gì kế hoạch cho dù bại lộ cũng sẽ không bất quá người hoài nghi đến hắn một cái bốn người trên người. Ở đằng kia về sau, hắn ngay tại âm thầm ra lệnh cho chúng ta năm người tiếp tục tiến hành thứ hai kế hoạch, cũng chính là hoang thổ bi không khống chế được chuyện này tuy nhiên thành công. Nhưng lại cũng không có đạt tới Ma Quân đại nhân mục đích, nói tóm lại kế hoạch này như cũ đã thất bại. Mà chính như Ma Quân suy nghĩ, căn bản không có người hoài nghi chuyện này cùng chúng ta diệt thế ma quốc có quan hệ, lại về sau hủy diệt ngự thổ giới trong chiến đấu chúng ta cũng tận lực xóa đi tất cả cùng chúng ta có quan hệ dấu vết. Thế nhưng là liên tiếp hai lần thất bại, Ma Quân hắn chẳng những không có buông tha cho ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng. Cái ngày đó, hắn đem chúng ta năm người toàn bộ gọi vào một cái mật thất chính giữa, tại đâu đó, hắn và chúng ta kỹ càng nói hắn người thứ ba kế hoạch. Cũng chính là kế hoạch này, để cho chúng ta sinh ra nhất định phải giết chết Ma Quân ý tưởng. Ngày hôm sau, chúng ta năm cái liền tụ họp lại với nhau, thương lượng Ma Quân cái này người thứ ba kế hoạch, trong lúc Tà Quân đầu tiên đưa ra kế hoạch này tuyệt đối không thể áp dụng. Bất luận kế hoạch này là thất bại hay là thành công, diệt thế Ma Quốc khẳng định đều đã bị tai họa ngập đầu. Nhưng là tại thương nghị như thế nào ngăn cản kế hoạch này thời điểm, chúng ta sinh ra khác nhau, Tà Quân cảm thấy có thể đi khích lệ Ma Quân buông tha cho kế hoạch này, nhưng là chúng ta bốn người lại quyết định giết Ma Quân. Ma Quân dã tâm, căn bản là đã thu lại không được. Bởi vậy, chúng ta về sau liền kế hoạch lúc này đây chém giết Ma Quân hành động, bởi vì lúc trước giả chết kế hoạch, cho nên phá diệt nhất hào bây giờ đang ở Ma Diệt Thiên trong tay, hơn nữa Tê Chiếu đã mất đi đối với thiên bi khống chế. Mặt khác Ma Quân đối với chúng ta bốn cái căn bản không có bất luận cái gì phòng bị, hơn nữa chúng ta khi hắn trong thức ăn hạ độc, cho nên hầu như không có phí cái gì quá lớn khí lực liền giết chết hắn, bất quá tại hủy diệt linh hồn của hắn thời điểm, chúng ta cuối cùng là do dự. Chính là một do dự thời gian, Ma Quân linh hồn trốn. Làm Tà Quân phát hiện chúng ta vậy mà giết chết Ma Quân về sau, vì cho Ma Quân báo thù, một mình hắn cứng rắn tiếc chúng ta bốn người, kết quả cuối cùng chính là Tà Quân, cũng đã chết. Một hơi nói xong, Ma Vũ thần sắc lộ ra tương đối ảm đạm, mà một bên Ma Dứu cũng trầm mặc không nói. Chuyện này một mực chôn ở bốn người bọn họ trong nội tâm, chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nói lên, mà đây cũng là bốn người bọn họ nội tâm lớn nhất đau xót, quân pháp bất vị thân, lại nói tiếp rất dễ dàng, nhưng là làm lên đến lại là hạng gì ngàn vạn khó khăn. Tê Chiếu làm những sự tình này mục đích, đến tột cùng là cái gì? Ma quân năm đó chính là diệt thế ma quốc giới chủ, chín đại thần quốc đệ nhất nhân, bất luận là mưu trí, chiến lực lẫn tu vị cũng có thể nói là chín đại thần quốc mạnh nhất. Nhưng khi hắn đứng ở đó cái đỉnh phong về sau, hắn lại phát hiện trước mắt của mình đã có một đạo khoảng cách, một đạo hắn căn bản không cách nào vượt qua khoảng cách. Mà đạo kia khoảng cách, chính là tám vị chấp pháp giả thiết lập. Người nói khoảng cách, chỉ chính là không phải giới chủ cấp bậc thực lực không cách nào tiến hành đột phá. Làm sao ngươi biết, chẳng lẽ thực lực của ngươi? Không sai a, ngươi bây giờ cũng chỉ là cửu vân chí tôn đỉnh phong, thậm chí còn không phải giới chủ cấp bậc. Ta có một người bạn, hắn đồng dạng đạt đến giới chủ cấp bậc đỉnh phong, thế nhưng là đang đột phá giới chủ thời điểm, lại bị chấp pháp giả trừng phạt, tuy nhiên may mắn không chết nhưng là cũng đã mất đi tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Ngươi nói không sai, cái kia tám vị chấp pháp giả cho phương này vũ trụ lập được quy tắc, bất luận kẻ nào cũng không có thể đột phá giới chủ đỉnh phong thực lực. Nếu có một mình đột phá người biến trở về trực tiếp đem chu sát. Mà ma quân năm đó đều muốn đột phá tầng kia lần, lại bị chấp pháp giả ra tay, lột bỏ hắn một bộ phận thực lực. Từ đó về sau, ma quân tất cả tâm tư chính là toàn bộ đặt ở như thế nào đối phó cái kia tám vị chấp pháp giả phía trên. Ma quân đều muốn đột phá đến rất cao cấp độ, mà nếu như muốn đạt tới mục đích này, biện pháp duy nhất chính là tiêu diệt tám vị chấp pháp giả. Tôn Ngộ Không trong lòng chấn động, không nghĩ tới Tê Chiếu trước kia dĩ nhiên là như thế bá đạo một người, hắn vậy mà muốn giết chết cái kia tám vị chấp pháp giả. Đây mới là ma quân, nếu dám ngăn ta, thiên địa cũng diệt. Tôn Ngộ Không nhận lấy ma vũ mà nói, cho nên, Tê Chiếu vốn là bày ra ly hỏa giới lôi hỏa trích viêm pháo sự kiện. Hy vọng dùng cửu môn lôi hỏa trích viêm pháo đuổi giết chấp pháp giả. Đúng vậy, kỳ thật lôi hỏa trích viêm pháo chế tác phương pháp cũng sớm đã thất truyền, thượng cổ đại chiến về sau. Cái kia tám vị chấp pháp giả đã đem tất cả có thể uy hiếp được bọn hắn tồn tại thứ đồ vật toàn bộ hủy diệt. Thế nhưng là ma quân hắn lại bằng vào chính mình chỗ thu tập được tin tức, tự mình một người nghiên cứu ra kiểu mới lôi hỏa trích viêm pháo. Lúc ấy ma quân từng nói với ta, chỉ cần có thể lại để cho lôi hỏa trích viêm pháo phát động, cái kia tất nhiên sẽ có một người chấp pháp giả vẫn lạc. Mà ở nghiên cứu lôi hỏa trích viêm pháo thời điểm, hắn trong lúc vô tình phát hiện trấn giới thiên bi bí mật. Người nói trấn giới thiên bi bí mật phải là trấn giới thiên bi vốn là phong ấn thạch, bên trong phong ấn minh tôn cùng khai tịch giả linh hồn sự tình a. Ma vật có chút kinh ngạc nhẹ gật đầu, không sai, chính là cái này bí mật. Tại phát hiện chuyện này về sau, ma quân đại nhân trong nội tâm liền sinh ra một cái khác kế hoạch, hắn ý định dẫn động trấn giới thiên bi phong ấn, do đó hấp thu hết trấn giới thiên bi bên trong minh tôn cùng khai tịch giả tàn hồn, như vậy hắn có thể tại chấp pháp giả không kịp ngăn cản dưới tình huống một lần hành động đột phá đến một cái khác cảnh giới mới. Cho nên Tê Chiếu sẽ đem mục tiêu đặt ở ngự thổ giới hoang thổ số 3 phía trên. Nói đúng là kỳ thật hoang thổ số 3 phong ấn, là Tê Chiếu cởi bỏ. Ngươi nói như vậy tuy nhiên không sai, nhưng là cũng không được đầy đủ đối. Ma quân cũng không có trực tiếp tham dự đến chuyện này chính giữa, hắn vẫn luôn đang âm thầm điều khiển toàn cục, cởi bỏ hoang thổ bi phong ấn, một người khác hoàn toàn. Là ai, người này ngươi cũng nhận thức, hơn nữa cũng cùng hắn đã giao thủ, hiện tại, hắn có lẽ đã về tới ma quân bên người. Ngươi nói là, Lạc Trần, ha ha, không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy, chính là hắn, Lạc Trần. Tại sao có thể là hắn? Hắn không phải ngự thổ giới giới chủ nhi tử sao? Đây chẳng qua là ngươi cho rằng, Lạc Trần đúng là ngự thổ giới giới chủ nhi tử, chỉ bất quá bây giờ cái này Lạc Trần, sớm đã bị đánh cháo. Năm đó ở đại nhân vật kế hoạch vừa mới bắt đầu thời điểm, mà quân hắn cũng đã nhằm vào thế lực khắp nơi đã tiến hành cực kỳ tính nhắm vào nhân viên thẩm thấu, mà Lạc Trần chính là đại nhân vật kế hoạch một cái trong đó. Tại lúc ấy đại nhân vật kế hoạch vừa mới bắt đầu thời điểm, ma quân cũng đã phái người tiềm phục tại chính thức Lạc Trần bên người, cẩn thận quan sát ghi chép chính thức Lạc Trần ngôn hành cử chỉ mà rất nhiều chi tiết. Sau đó tại lúc cần thiết, người kia sẽ giết Lạc Trần, mà chuyển biến thành. Ý của ngươi là, bây giờ Lạc Trần, dĩ nhiên là giả dối. Tôn Ngộ Không không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy kinh hoàng tóc gáy dựng đứng. Chương 471, sáng thế đại nhân vật số 1. Diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch, thật là làm cho lòng người kinh. Đây là muốn hạng gì dịch dung thủ đoạn, mới có thể để cho ngự thổ giới giới chủ ngay cả mình nhi tử bị đánh cháo cũng không biết. Hơn nữa về sau Lạc Trần bị sáng thế thần quốc giới chủ Tiêu Hà cứu, Tiêu Hà càng là thu Lạc Trần vì đệ tử thân truyền, thế nhưng là cái này hơn 10 thời gian vạn năm, cái kia Lạc Trần vậy mà không có rõ gì ra nửa điểm sơ hở. Vậy bây giờ nghĩ đến, lúc trước toàn bộ ngự thổ giới đều bị đã diệt. Cũng chỉ có Lạc Trần một người còn sống, đó căn bản cũng không phải là trùng hợp, mà là ma diệt thiên cố ý như thế. Đồng thời Tôn Ngộ Không cũng nghĩ đến, Hoàng Tuyền thế giới cùng sáng thế thần quốc cái này hai đại thần quốc đây chính là mấy chục vạn năm hữu hảo quan hệ, vì sao vừa tiến vào tuần thiên giới vậy mà nhanh như vậy liền sinh ra mâu thuẫn. Hoàng tuyền thế giới bên này là Tê Chiếu tại một mực ám chỉ mọi người cùng sáng thế là địch, cái kia sáng thế thần quốc bên kia chắc hẳn chính là Lạc Trần ở trong đó nổi lên tác dụng, hơn nữa cái kia đại nhân vật kế hoạch có thể tạo ra được một cái Lạc Trần, vậy có thể tạo ra hai cái, ba cái. Xem ra có vấn đề, không hề chỉ là hoàng tuyền thế giới cũng không chỉ có Lạc Trần một cái a. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút vì sáng thế thần quốc người có chút lo lắng. Vốn là Ma Vũ còn muốn nói nhiều cái gì, Tôn Ngộ Không nhưng là sắc mặt phát lạnh, trầm giọng hỏi, Ma Vũ, ta hiện tại cần biết rõ đại nhân vật kế hoạch thế lực khắp nơi danh sách, nếu như ngươi không nói, ta đây sẽ lập tức sẽ giết ngươi. Ma Vũ cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, bọn họ đại nhân vật kế hoạch, còn lại thế lực khắp nơi sớm đã biết, chỉ bất quá đám bọn hắn biết rõ đấy thời điểm, kế hoạch kia đã bắt đầu không ngắn thời gian, bởi vậy thế lực khắp nơi tuy nhiên cố hết sức tìm ra những cái nằm vùng, thậm chí không định kỳ sẽ trong tiến hành bộ phận lớn tẩy trừ, bất quá hiệu quả cũng không như thế nào rõ ràng. Làm Ma Vũ mấy người bị chộp đến nơi đây, ma vật liền làm tốt rồi bị buộc hỏi đại nhân vật kế hoạch nhân viên danh sách chuẩn bị, cho nên đối với Tôn Ngộ Không mà nói không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Đại nhân vật kế hoạch hết sức phức tạp, hơn nữa rất khổng lồ. Ngoại trừ diệt thế ma quốc giới chủ Tê Chiếu cùng Ma Diệt Thiên, còn có vạn yêu quốc giới chủ Tàng Giới cùng Linh Uy Ngưỡng, không có ai biết toàn bộ kế hoạch tất cả nhân viên danh sách. Hơn nữa coi như là hai vị giới chủ cũng chỉ là biết rõ riêng phần mình thần quốc, đối với đối phương cũng chỉ là biết rõ một thứ đại khái. Ta cũng là như thế, ta phụ trách chẳng qua là sáng thế thần quốc cùng hoàng tuyền thế giới, về phần những thứ khác, ta cũng không hiểu biết, đương nhiên, ta cảm thấy được những cái tiểu nhân vật ngươi cũng không cần phải biết rõ. Vậy hắn đâu, hắn có lẽ cũng biết một ít a. Tôn Ngộ Không chỉ vào một bên Ma Dữ hỏi, Ma Vũ nhún vai, nói, hắn và ta là một cái tổ. Hai chúng ta cộng đồng phụ trách sáng thế cùng hoàng tuyền, trong đó hắn chủ yếu phụ trách sáng thế. Ta chủ yếu phụ trách hoàng tuyền. Tôn Ngộ Không trong ánh mắt đã nổi lên một ít sát ý nói ra, tham gia tuần thiên giới thí luyện người chính giữa, còn có ai là thuộc về đại nhân vật kế hoạch. Ma Vũ nói, hoàng tuyền thế giới đã không có, hoàng tuyền đại nhân vật kế hoạch số 1 chính là Tà Quân, số 2 chính là Lão Vương, số 3 lúc trước vì cứu yêu vô mộng đã bị chết. Về phần còn dư lại số 4 đến số 10. Không có tham gia tuần thiên giới thí luyện. Lúc này Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn đã mở ra, chằm chằm vào Ma Vũ, phát hiện Ma Vũ nói những lời này thời điểm cũng không có bất cứ dị thường nào tâm tình chấn động, Tôn Ngộ Không biết rõ Ma Vũ mà nói thật sự. Quay đầu nhìn về phía Ma Dữ, Tôn Ngộ Không hỏi, cái kia sáng thế đâu, ngoại trừ Lạc Trần còn có, hay không người khác, Ma Dữ nói, sáng thế đại nhiệm vụ kế hoạch số 2 chính là Lạc Trần, số 3 đến số 10 không có tham gia tuần thiên giới thí luyện. Nói như vậy cái kia số 1 có tham gia tuần thiên giới thí luyện rồi. Đúng vậy, số 1 đi theo tham gia thí luyện. Số 1 là ai? Hỗn độn cự nhân tộc, Thiên Thương, Ma Dữ vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, đồng thời tại Ma Dữ sau lưng, Tôn Ngộ Không vẻ mặt xương lạnh đứng ở phía sau của hắn, đồng thời tay phải trực tiếp đặt tại Ma Dữ đỉnh đầu, nói, không có khả năng, cái kia Thiên Thương là hỗn độn cự nhân tộc, tại sao có thể là các ngươi đại nhân vật kế hoạch? Hơn nữa lúc trước Thiên Thương vì bảo vệ sáng thế thần quốc, vẫn cùng ta nổi lên xung đột. Ngươi đang ở đây gạt ta, Ma Dữ cảm giác được đỉnh đầu truyền đến cái kia thuần túy toái độc thuộc về không gian áp lực. Hắn không chút nghi ngờ chỉ cần Tôn Ngộ Không nguyện ý, hắn có thể trực tiếp bằng vào không gian chi lực bóp nát đầu lâu của mình. Nhưng là Ma Dữ thanh âm cũng rất bình tĩnh, ta không cần phải lừa ngươi. Hơn nữa hiện tại cho dù ta nói ra đến, cũng không có quan hệ gì. Bởi vì Thiên Thương có lẽ rất nhanh sẽ động thủ. Hắn sẽ ở giác loạn đám người đến sáng thế cung cùng vạn yêu quốc đám người tử chiến thời điểm đột nhiên ra tay. Tôn Ngộ Không chậm rãi buông lỏng ra chính mình cầm lấy Ma Dữ đầu lâu tay, đi từ từ hướng về phía lúc trước hắn chỗ ngồi địa điểm, thần sắc có chút ảm đạm. Cái này sáng thế thần quốc, không là bình thường thảm a, vốn là Lạc Trần phản loạn, đánh cắp chí tôn lệnh, sau đó lại bị Tê Chiếu phái Lão Vương dẫn người giết chết bọn họ tất cả trấn thủ nhân viên, hiện tại, thậm chí ngay cả cái kia Thiên Thương đều là nằm vùng. Lúc này đây sáng thế thần quốc chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Tôn Ngộ Không muốn biết, đã cơ bản đều được đã đến hài lòng đáp án, nhưng là trong lòng của hắn cũng không có nửa phần nhẹ nhõm, bởi vì theo Ma Vũ cùng Ma Dữ mà nói chính giữa, nhìn hắn đã đến một cái cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau Tê Chiếu. Hắn chỗ biết Tê Chiếu là một cái chút nào không tâm cơ hơn nữa dám làm dám chịu lại không mất khí phách, hữu dũng hữu mưu người. Thế nhưng là thông qua Ma Vũ mà nói, hắn biết mình chỗ đã thấy hết thảy đây chẳng qua là Tê Chiếu mặt nạ trên mặt. Mà ở mặt nạ của hắn phía dưới, là một cái hiểu được ẩn nhẫn, giỏi về mưu đồ tâm cơ thâm trầm âm mưu ra. Tê Chiếu dùng một cái có một cái kế hoạch, âm mưu cùng cái bẫy, từng bước một đạt tới hắn sở muốn đạt tới mục đích, hơn nữa kể cả mình ở bên trong Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hào mấy người tự cho là đúng hắn huynh đệ bằng hữu người, bất quá đều là con cờ của hắn. Đúng lúc này, đạo chuẩn thanh âm bỗng nhiên vang lên, Ngộ Không, ngươi đi ra hạ, có người ở tuần tra thời điểm, phát hiện một người ngươi hoàng tuyển thế giới nữ tử. Tôn Ngộ Không cũng muốn hỏi cơ bản đã hỏi, mà không có hỏi, hiện tại cũng đã không trọng yếu. Đáp ứng, sau đó không gian một hồi vặn vẹo, Tôn Ngộ Không đã xuất hiện ở tuần thiên giới chính giữa. Mà hắn mới vừa xuất hiện liền thấy được Tử Tĩnh đang nằm tại một chỗ trên đất trống, khi hắn phía trên thân thể, một cây hư ảo bồ đề cây đang tại không ngừng mà vì hắn bổ sung sinh mệnh lực, giúp hắn khôi phục thương thế. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi có người ở rừng rậm biên giới phát hiện Tử Tĩnh, phát hiện thời điểm hắn cũng đã hôn mê, vừa mới cái kia gọi Diệp Tử ra hỏa kiểm tra một chút thương thế của nàng, nói cũng không có cái gì trở ngại, không chết được. Diễm Thần chẳng biết lúc nào đi tới Tôn Ngộ Không bên cạnh, nói khẽ với hắn nói ra. Xem ra, là Tà Quân đem nàng trả lại, bất quá Tà Quân có lẽ đã đi ra. Diễm Thần, người đi đi thương thắng, Đỗ Thiên Dương cùng Chiến Vân Nghĩa kêu đến, đúng rồi, còn có Minh Vạn Kiếp, ta có việc cùng mọi người nói. Rất nhanh, mọi người đã bị Diễm Thần kêu tới đây, Tôn Ngộ Không trấn tại Tê Chiếu, Tà Quân cùng Lão Vương sự tình cùng bọn họ lại nói một lần. Trong đó Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần lúc trước cũng đã hết sức hoài nghi Tê Chiếu, cho nên cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Mà Đỗ Thiên Dương mấy người đang nghe được Tà Quân cùng Lão Vương dĩ nhiên là Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc đại nhân vật kế hoạch số 1 cùng số 2, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Bất quá bọn hắn ba người dù sao cũng là Nguyệt Hoàng Tuyền ngũ đại chiến tướng, kia tâm trí chi kiên định đó cũng là tương đối xuất sắc. Ba người bọn họ tại ngắn ngủi khiếp sợ về sau, cũng không có cái gì quá kích biểu hiện, như vậy Tôn Ngộ Không mấy người đều có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng ba người bọn hắn nghe thế sự kiện sẽ đại náo một phen đâu. Nếu như ba người bọn hắn cũng không có cái gì dị động, Tôn Ngộ Không cũng là yên tâm. Lại nói một ít những chuyện khác về sau, Tôn Ngộ Không khiến cho mọi người nghỉ ngơi đi, đồng thời Tôn Ngộ Không đề cử Minh Vạn Kiếp vì Hoàng Tuyển thế giới dẫn đầu người. Tại Lãng Tâm Kiếm Hào mấy người đồng ý phía dưới, chuyện này cũng liền quyết định như vậy xuống dưới. Về phần Sáng Thế Thần Quốc đến cùng sẽ như thế nào, Tôn Ngộ Không đã không muốn lại đi để ý tới. Hiện tại hắn muốn làm chính là chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón cùng Vạn Yêu Quốc cuối cùng một trận chiến. Mỗi lần vừa nghĩ tới cùng Vạn Yêu Quốc quyết chiến, Tôn Ngộ Không trong lòng tổng hội sinh ra một loại thập phần quái dị cảm giác, không thể nói lúc tốt lúc xấu, nhưng luôn lại để cho hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình một phương có rất nhiều cường giả, càng có tứ đại hung thú viện thủ, tăng thêm những cái tiểu hầu tử chính là thủ hạ, thực lực như vậy tuyệt đối có thể tiêu diệt Vạn Yêu Quốc. Lúc này Tôn Ngộ Không chợt nhìn thấy tuần tra trở về Diệp Tử, tâm niệm vừa động, đối với Diệp Tử nói, Diệp Tử, tới đây, ta dẫn người đi gặp ta sư tôn, ta cảm thấy được, ngươi về sau muốn trở thành một người chiến sĩ. Chương 472, Phục sinh Diệp Vô. Lúc trước Tôn Ngộ Không đáp ứng Diệp Tử, sẽ giúp trợ giúp hắn phục sinh đệ đệ của hắn Diệp Vô, chỉ có điều một mực không có gì không xuống thời gian, hiện tại gặp lại sư tôn đạo chuẩn về sau, thế lực khắp nơi cuối cùng trao đổi cũng đã xong, hơn nữa Hoàng Tuyền thế giới nằm vùng cũng đã xuất hiện. Có thể nói ngoại trừ cuối cùng cùng với Vạn Yêu Quốc quyết chiến, Tôn Ngộ Không đã không có cái gì tốt lo lắng, đặc biệt là tại hỏi thăm đạo chuẩn hắn thần bí không gian có thể hay không đem lão xa cất vào đi, hơn nữa đã chiếm được đạo chuẩn khẳng định trả lời thuyết phục về sau. Tôn Ngộ Không tâm mới là rốt cục được an xuống. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, Tôn Ngộ Không lẫn mang theo lão xa đi tới đạo chuẩn chỗ đó, tận mắt thấy lão xa thuận lợi mà tiến nhập thần bí kia không gian. Hơn nữa Tôn Ngộ Không dùng thiên địa đạo nhãn trạng thái toàn thịnh đều không thể tại bị bắt được lão xa bất luận cái gì mảy may khí tức về sau, Tôn Ngộ Không trên mặt mới rốt cuộc xuất hiện đã lâu dáng tươi cười. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tịnh trao đổi cũng không tính quá nhiều, nhưng là Sa Ngộ Tịnh trong lòng hắn địa vị đây tuyệt đối là không thể thay thế. Nếu để cho Tôn Ngộ Không tại chính mình cùng lão xa chính giữa lựa chọn một cái còn sống trở về, Tôn Ngộ Không nhất định sẽ treo lấy lão xa. Đây là một loại sư huynh đối với sư đệ yêu thương, vượt xa cốt nhục tình huynh đệ. Hơn nữa tại ngày đó sau lúc nãy thế lực trao đổi thời điểm, Tôn Ngộ Không cũng đã thừa dịp tất cả mọi người tụ họp cùng một chỗ, cùng mọi người giới thiệu lão xa thân phận, hắn có một câu làm cho ở đây tất cả mọi người ký ức hãy còn mới mẻ, nếu có người đánh ta một quyền, có lẽ ta sẽ cười một cái cho rằng không biết, thế nhưng là nếu có người đánh cho ta sư đệ một quyền, ta đây chắc chắn đã đoạn tay hắn cánh tay. Nếu có người đã đoạn ta sư đệ cánh tay, ta đây nhất định sẽ tru hắn, hồn phi phách tán. Lúc trước Tôn Ngộ Không một mực lo lắng lão xa tình huống, hiện tại rốt cục thở dài một hơi. Bất luận kế tiếp thắng bại như thế nào, chỉ cần hắn còn sống, cái kia lão xa liền tuyệt đối sẽ không chết. Các loại thí luyện chấm dứt, hắn liền tiến về trước phương thốn linh giới, cùng đạo chuẩn sư tôn cáo biệt về sau, liền mang theo lão xa quay về bàn cổ giới. Thời gian lâu như vậy, cũng không biết bàn cổ giới như thế nào, bát giới cùng phàm trần hình còn có lão ngưu bọn họ là hay không còn sống. Bất quá cho dù bọn hắn đã chết cũng không có sao, bằng vào Tôn Ngộ Không thực lực bây giờ, quản lý hắn cái gì hằng nga lẫn thiên đạo. Một đầu ngón tay cũng có thể diệt, hơn nữa bằng vào hắn bây giờ thiên địa hỏa nhãn, chỉ cần trở lại bàn cổ giới, trừ phi bát giới bọn hắn triệt để hồn phi phách tán. Nếu không chỉ cần có một tia linh hồn tồn tại, Tôn Ngộ Không có thể tìm được bọn hắn hơn nữa phục sinh bọn hắn. Hơn nữa đối với bát giới, Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng không lo lắng, cái kia hằng nga tuy nhiên bị thiên đạo ảnh hưởng. Nhưng là đối với bát giới như cũ có lưu một ít trí nhớ. Bằng không thì cũng sẽ không lúc trước buông tha bát giới. Chỉ cần bát giới không phải tự sát, cái kia tất nhiên không việc gì. Nghĩ đến bàn cổ giới, Tôn Ngộ Không trong nội tâm tâm tình bỗng nhiên liền cuồn cuộn. Mà bắt đầu, bất quá bây giờ cũng không phải thương thế của hắn cảm giác thời điểm, bởi vì hắn còn muốn đi tìm sư tôn, lại để cho sư tôn trợ giúp Diệp Tử phục sinh đệ đệ của hắn. Làm Tôn Ngộ Không mang theo Diệp Tử đi tới đạo chuẩn chỗ doanh trướng ở trong hơn nữa nói rõ ý đồ đến về sau, đạo chuẩn liền bắt đầu đánh giá cẩn thận Diệp Tử. Cái kia ánh mắt thâm thúy thẳng xem Diệp Tử toàn thân sợ hãi. Lão thần tiên, đệ đệ của ta có thể phục sinh sao? Bởi vì thái quá mức khẩn trương, Diệp Tử trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nên như thế nào xưng hô đạo chuẩn. Gọi tiền bối, lộ ra thái quá mức xa lạ, đi theo Tôn Ngộ Không gọi sư tôn A, cũng không thích hợp. Kết quả khẩn trương phía dưới liền kêu này sau một câu lão thần tiên. Diệp Tử lời vừa ra khỏi miệng, đạo chuẩn bỗng nhiên cười ha ha vài tiếng, nhìn xem Diệp Tử ánh mắt hiền lành nói, ngươi gọi Diệp Tử đúng không, thượng cổ thần thụ, song sinh thất thải hoán phượng mô đồng, nếu như lão phu không có nhớ lầm, ngươi có lẽ đã là trên thế giới này cuối cùng một cây. Ngươi cái kia đệ đệ vốn là cùng ngươi làm bạn mà sinh, chỉ cần hai người các ngươi có một người chưa chết, cái kia cái khác cũng sẽ không triệt để tiêu vong. Hơn nữa, đệ đệ của ngươi linh hồn người có lẽ có giữ lại a. Diệp Tử liên tục gật đầu, cái kia thái độ quả thực cung kính đã đến cực hạn. Vội vàng trong ngực móc ra một vật, khom người cúi đầu, càng thêm cung kính hiện lên tại đạo chuẩn trước mắt. Đạo chuẩn cười khẽ một tiếng, tiếp nhận hạt châu kia, nói ừ, dùng bổn mạng nguyên châu tốt lắm giữ đệ đệ của ngươi linh hồn, bởi như vậy cũng liền dễ dàng nhiều hơn. Ai, xem ra lão phu nhất định là muốn rủi ro nữa à, sau đó một điểm tánh mạng linh nhướng cũng không giữ được. Mà thôi. Vì ta đây đồ tôn, kéo âu cũng chỉ tốt nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Nói xong, đạo chuẩn tay trái hướng phía trên mặt đất một điểm, khi hắn chỉ điểm chỗ lập tức liền xuất hiện một cái nửa mét sâu tròn. Hình hố đất, sau đó đạo chuẩn trực tiếp sẽ đem viên kia hạt châu ném vào, sau đó tay trái cong ngón búng ra, một đạo hắc quang khi hắn đầu ngón tay bắn ra, sau đó liền chứng kiến ở đằng kia hố đất đã bị một loại màu đen thổ nhưỡng cho lấp đầy. Làm xong đây hết thảy, đạo chuẩn vẻ mặt thịt đau đối Tôn Ngộ Không nói. Ngươi dùng bản thân cân đối ngũ hành linh lực, cách mỗi một canh giờ liền khiến cho dùng một loại thuộc tính linh lực đổ vào cái này thổ nhưỡng, 5 canh giờ về sau lại dùng ngũ hành sức mạnh dung hợp về sau linh lực đổ vào một canh giờ, sau đó là được rồi. Ta đi ra ngoài đi dạo, hừng đông về sau rồi trở về. Nói xong, đạo chuẩn nhìn cũng không nhìn trên mặt đất, trực tiếp sải bước thối lui đi ra ngoài. Diệp Tử xem có chút lăng, nhìn xem đạo chuẩn ngoại trừ lều vải, sau đó quay đầu nhìn xem Tôn Ngộ Không nói, lớn. Đại Thánh, Lão Thần Tiên đây là thế nào? Có phải hay không ta ở đâu nói sai? Tôn Ngộ Không nhưng là cười nói, không có việc gì, sư tôn chẳng qua là thịt đau bảo bối của hắn, xem ra cái này đất đen cũng không phải phàm vật a, bằng không thì sư tôn cũng sẽ không xảy ra đi, hắn nói sợ nếu lại nhìn một hồi sẽ nhịn không được thu hồi cái kia đất đen. Vậy là tốt rồi, bất quá, cái này đã xong. Chỉ đơn giản như vậy, như thế nào cảm giác phục sinh đệ đệ của ta, giống như vậy là trồng cây đâu? Hắc hắc, đệ đệ của ngươi vốn chính là một thân cây, trồng cây có cái gì không sai à? Cái này kêu là ta gieo xuống một viên hạt giống, rốt cục dài ra trái cây, tên của hắn liền kêu Diệp Vô, ha ha ha. Chỉ cần có thể để cho ta đệ đệ phục sinh, về sau đạo chuẩn chính là ta ông nội. Mà đã đi ra lều vài đạo chuẩn nhưng là bỗng nhiên một cái lảo đảo, nghi hoặc nhìn một chút chung quanh, thấp giọng nói, lớn tuổi à, đi đường đều đi bất ổn, ai? Tôn Ngộ Không tuy nhiên trong miệng cùng Diệp Tử cười nói. Thế nhưng là trên tay cũng không lãnh đạm, chú ý một ít thời gian, mà bắt đầu xếp bằng ở trên mặt đất, hai tay đối với màu đen kia thổ nhưỡng, bắt đầu dùng thủy nguyên tố linh lực rót vào trong đó. Tuy nhiên đạo chuẩn cũng không có nói ngũ hành lực lượng trước sau, nhưng là Tôn Ngộ Không biết chắc muốn theo thủy hệ linh lực bắt đầu. Mà Diệp Tử ngay tại một bên khẩn trương nhìn xem Tôn Ngộ Không, bất quá tại một canh giờ về sau Tôn Ngộ Không đổi thành một thuộc tính linh lực về sau, Diệp Tử rốt cục nhịn không được. Vốn là hắn cho rằng phục sinh Diệp Vô sẽ là cỡ nào phức tạp khó khăn sự tình, thế nhưng là không nghĩ tới đã vậy còn quá đơn giản. Tại Tôn Ngộ Không chuyển đổi vì một thuộc tính linh lực thời điểm, thì có một cây lục mầm mỏ ở đằng kia đất đen chính giữa sông ra, hơn nữa bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Trái cây kia nhưng chính là trồng cây, mà Diệp Tử giờ phút này cũng sớm đã làm buông lỏng xuống đến, nếu như không phải nguy hiểm gì khó khăn sự tình, vậy hắn cũng không cần phải một mực căng thẳng một lòng. Ngay tại Diệp Tử có chút nhàm chán thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp Tử, lúc trước ta cùng thông bối tới tìm ngươi đích thời điểm, ngươi cùng thông bối đại chiến, đã từng triệu hoán qua một đầu dài đến ngàn mét hỏa phượng đúng không? Diệp Tử vốn là nhàm chán, nghe được Tôn Ngộ Không hỏi thăm lập tức đã tới rồi tinh thần, nói, đúng vậy a, đó là ta chỉ có thiên phú năng lực, triệu hoán phượng hoàng. Bất quá không biết vì cái gì, ta triệu hoán chính là cái kia cũng không phải chính thức phượng hoàng, mà là một đầu hỏa phượng linh hồn. Bất quá tuy nhiên chỉ có linh hồn hơn nữa còn là không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng là có khả năng phát huy ra thực lực lẫn rất cường đại. Cái kia phượng hoàng linh hồn xác thực rất cường đại, bất quá ta xác thực biết rõ cái kia phượng hoàng linh hồn đến chỗ. Ừ, làm sao ngươi biết, bởi vì ta có một vị huynh đệ, gọi là Diễm Thần, hắn và ngươi triệu hoán cái kia phượng hoàng linh hồn, đồng xuất nhất tộc, đều là bạo phượng nhất tộc. Cho nên ta nghĩ, chờ ngươi đệ đệ phục sinh, ngươi có thể hay không lại triệu hồi ra cái kia phượng hoàng linh hồn, lại để cho Diễm Thần đi cảm thụ một phen. Có lẽ hắn có thể ở đằng kia linh hồn chính giữa có chỗ thu hoạch cũng không nhất định. Ừ, không có vấn đề, lão thần tiên là đệ đệ của ta ân nhân, cái kia chính là ân nhân của ta, ngươi là ân nhân đệ tử, cái kia đồng dạng cũng là ân nhân của ta, ân nhân yêu cầu tất nhiên sẽ tuân theo. Đã thành, đừng vẻ nho nhã được rồi, ta cũng không phải không biết ngươi cái gì đức hạnh. Đúng rồi Diệp Tử, các loại thí luyện chấm dứt ta sẽ dẫn các ngươi ly khai nơi đây, về sau phải làm sao ngươi muốn qua không có. Diệp Tử sững sờ, về sau làm sao bây giờ, hắn thật đúng là không muốn qua. Trước kia hắn tập trung tinh thần muốn tăng lên thực lực, về sau bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh bị Cửu Thiên Thanh Lôi trừng phạt. Hơn nữa đệ đệ của hắn càng là vì vậy mà chết, cho nên về sau hắn tập trung tinh thần chính là muốn phục sinh đệ đệ của hắn. Nhưng khi Diệp Vô, phục sinh hơn nữa cách khai mở cái này tuần thiên giới về sau đâu? Ngươi muốn là không có cái gì tốt địa điểm đi, nếu không hãy cùng ta quay về bàn cổ giới a. Tại bàn cổ giới ta lại một tòa hoa quả sơn, thú vị cực kỳ đâu. Chương 473, luận bàn một chút. Diệp Tử vốn là không có tính toán gì, rất Tôn Ngộ Không vừa nói như vậy cũng là có chút tâm động. Bởi vậy liền đáp ứng, các loại tuần thiên giới sự tình chấm dứt, vậy liền cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau quay về bàn cổ giới, đi chỗ đó hoa quả sơn bên trên đùa nghịch một đùa nghịch. Đêm dài đằng đẵng, Diệp Tử liền như vậy ngồi ở một bên nhìn xem Tôn Ngộ Không cách mỗi một canh giờ liền đổi một loại thuộc tính linh lực, năm canh giờ về sau trời đã có chút sáng, mà Tôn Ngộ Không sâu thở một hơi, rốt cục muốn tiến hành cuối cùng trình tự. Mà Diệp Tử cũng bắt đầu có chút khẩn trương đứng lên, tuy nói chính mình đem Diệp Vô linh hồn bảo tồn được tương đối nguyên vẹn, nhưng là cái này dù sao cũng là chết mà phục sinh hành vi nghịch thiên, có hay không thật có thể thuận lợi thành công, Diệp Tử trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Hơn nữa hắn vẫn còn lo lắng một việc, nếu đệ đệ của hắn Diệp Vô phục sinh, hai người lần nữa hòa làm một thể về sau, vậy hắn thực lực tất nhiên sẽ đột phá giới chủ cấp bậc hạn chế, khi đó chắc là sẽ không còn sẽ có một đạo Cửu Thiên Thanh Lôi đánh xuống, còn chưa thể biết được. Bất quá có đạo chuẩn ở đây, Diệp Tử thoáng có một chút an tâm. Rốt cục, lại là một canh giờ đi qua. Lúc trước cái kia gốc cây giống, hiện tại đã dài đến cao hơn 3 mét, hơn nữa nồng đậm sinh mệnh khí tức không ngừng mà ở trong đó phát ra mà ra, xem Diệp Tử là kích động cho đã mắt nước mắt. Mà lúc này trời đã sáng, trải qua cả đêm nghỉ ngơi và hồi phục, Hoàng Tuyền thế giới cùng Phương Thốn linh giới hai phe thế lực đội ngũ cũng đều dưỡng túc tinh thần, mà Vũ Minh, Hắc Khôi hai người cũng là sáng sớm tự đứng lên, bên ngoài dò xét một tuần sau vừa mới trở về, liền định tìm Tôn Ngộ Không hỏi một chút hôm nay có cái gì hành động. Thế nhưng là không đợi bọn hắn đi tìm Tôn Ngộ Không, Diệp Tử tên kia đã tìm được hai người bọn họ. Hôm nay Diệp Tử nhìn qua có chút kỳ quái, vốn là hắn luôn ăn mặc một thân màu xanh nhạt trường bào, nhưng là hôm nay không biết vì cái gì lại đổi thành một thân màu lửa đỏ trang phục, hơn nữa nhìn đi lên Diệp Tử vậy mà so nguyên lai trẻ tuổi một ít. Chứng kiến Diệp Tử, Vũ Minh nhịn không được trêu ghẹo nói, ôi, a, Diệp Tử huynh đệ hôm nay đây là thế nào? Như thế nào hình như là vừa mới vào động phòng giống nhau a? Ha ha, vậy mà so nguyên lai trẻ tuổi rất nhiều. Một bên Hắc Khôi cũng là tham gia náo nhiệt cười nói, cũng đừng nói bậy, chúng ta Diệp Tử huynh đệ thế nhưng là dòng độc đinh. Hơn nữa người nói một thân cây như thế nào động phòng. Ta xem nhất định là ăn vụng vật gì tốt, Diệp Tử. Như vậy cũng không đạt đến một trình độ nào đó ha. Cái kia Diệp Tử nghe xong hai người bọn họ mà nói, cũng không tức giận, ngược lại là đối với bọn họ hai người cười cười, nói, hai người chính là Vũ Minh cùng Hắc Khôi a. Vũ Minh cười hắc hắc nói, như thế nào, còn muốn làm bộ không biết chúng ta? Có phải hay không cảm thấy gần nhất lại có tiến bộ, nghĩ đến luận bàn một chút. Từ khi Tôn Ngộ không đem đoàn người này tụ họp cùng một chỗ, Vũ Minh cùng Hắc Khôi cái này ca lưỡng không có việc gì liền đùa giỡn Diệp Tử, nhưng lại thường xuyên dùng luận bàn vi danh khi dễ Diệp Tử. Diệp Tử hiện tại tuy nhiên cũng không phải không có sức chiến đấu, nhưng là càng nhiều nữa vẫn còn là tại trị liệu cùng khôi phục, bởi vậy tại Vũ Minh cùng Hắc Khôi chính là thủ hạ quả thực là đã trúng không ít đánh. Nhưng là vừa không thể nói cái gì, ai bảo hắn sức chiến đấu thấp nhất đâu. Diệp Tử vẫn như cũ là cười nói, đúng vậy a, gần nhất cảm giác hơi có tiến bộ, kính xin Vũ Minh huynh vui lòng chỉ giáo. Nghe Diệp Tử mà nói, Vũ Minh cùng Hắc Khôi có chút nghi hoặc, bởi vì hôm nay Diệp Tử xác thực rất khác thường, không chỉ có trang phục thay đổi, tựu liên thanh âm đều có chút bất đồng. Hơn nữa nguyên lai mỗi lần Vũ Minh đá ra luận bàn, Diệp Tử cái kia đều là một bộ sắp bị đại hán cường bạo yếu kém thiếu nữ giống nhau bất lực, nhưng là hôm nay chợt biến thành như lang như hổ tráng niên phụ nữ. Điều này có thể không lại để cho Vũ Minh cùng Hắc Khôi sinh lòng nghi hoặc. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường vì cái gì, Vũ Minh vẻ mặt cẩn thận nói, hôm nay như thế nào đáp ứng như vậy thoải mái. Sẽ không phải có âm mưu gì a? Ta có thể sớm đã nói, liền hai chúng ta, người cũng không thể viện binh a. Diệp Tử cười hắc hắc nói, cái kia tự nhiên, luận bàn mà thôi, nếu ai viện binh cái kia chính là đối phương cháu trai, thế nào? Chẳng lẽ ngươi sợ? Vũ Minh bình thường khi dễ Diệp Tử khi dễ đã quen, cái kia chịu Diệp Tử như vậy xúi dục, lập tức nói ta sao lại, há có thể sợ ngươi? Đến đến, ở nơi này, xem ta không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Nói xong, Vũ Minh cũng đã kéo ra tư thế, mà Hắc Khôi cũng là thức thời lui qua một bên. Diệp Tử thì là không nhanh không chậm lui về phía sau hai bước. Sau đó hai tay nắm tay, trước người hung hăng va chạm, lập tức khi hắn hai đấm phía trên liền bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm, bất quá ngọn lửa này rất nhanh liền biến mất, mà ở hắn hai đấm phía trên thì là nhiều hơn một bộ màu lửa đỏ bao tay phía trên ca khắc có một cái trông rất sống động phượng hoàng, hơn nữa tại bao tay ngay phía trước, năm cây màu lửa đỏ gai sắc tản ra lợi hại mũi nhọn. Chứng kiến Diệp Tử vậy mà làm ra một bộ bao tay, Vũ Minh trong nội tâm bỗng nhiên có một tia bất an, bất quá lập tức Vũ Minh đã hét lớn một tiếng, trực tiếp hóa thân thành một cái do màu đỏ như máu sương mù cấu thành nhân tính, hướng về Diệp Tử lao đến. Chứng kiến Vũ Minh hướng về chính mình lao đến, Diệp Tử vậy mà không chút nào để ý, nhưng lại tại không nhanh không chậm ngồi tập thể dục vận động. Đang cùng Diệp Tử lúc tỉ thí, Vũ Minh hóa thân sương mù nhân tính cũng không có huyết độc ở trong đó, bất quá như cũng có không nhỏ ăn mòn lực, hơn nữa vì đối phó Diệp Tử, Vũ Minh sương mù chính giữa còn có được thôn vệ đối phương linh lực công hiệu. Thẳng đến Vũ Minh đã gần tại chỉ thước, Diệp Tử mới là ngẩng đầu đối với Vũ Minh cười hắc hắc, sau đó nắm tay phải đột nhiên oanh ra. Một quyền này oanh ra, toàn bộ không gian chính giữa nhiệt độ đều là đột nhiên gia tăng, sau đó liền chứng kiến một cái rồng lửa tự Diệp Tử nắm tay phải chỗ mãnh liệt trùng kích mà ra, trực tiếp liền đập lấy Vũ Minh trên người. Lửa kia long tại đánh tới Vũ Minh về sau, nhanh chóng khuếch tán, trong chớp mắt sẽ đem Vũ Minh bao bọc đã thành một hỏa nhân. Bất quá Diệp Tử cũng không có như vậy dừng tay, sau đó song chân bắn ra, Diệp Tử đã liền xông ra ngoài. Mà hắn lao ra thân hình là song song đầy đất trước mặt, mà độ cao đúng lúc là ở vào Vũ Minh phần bụng. Cái kia Vũ Minh giờ phút này bị ngọn lửa hoàn toàn ôm trọn ở trong đó, vậy mà như là không nhìn thấy Diệp Tử giống như, dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng ở tại chỗ không né không tránh, mà Diệp Tử thân hình tại vọt tới hắn bên cạnh thân thời điểm, nắm tay phải lại một lần nữa ném ra. Một quyền này cũng không có bộc phát ra cái gì rồng lửa các loại, mà là thuần túy sức mạnh. Chỉ nghe Vũ Minh kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược mà ra. Diệp Tử nhưng là vội vàng đuổi theo, bởi vì Vũ Minh là phần bụng đã bị trọng kích bay ngược mà ra, bởi vậy Diệp Tử đuổi theo mau thời điểm, nhưng là đứng tại trên mặt đất, bất quá nhưng là rất nhanh về phía trước di động tới, đồng thời hai đấm tựa hồ là giống như điên như là cuồng phong mưa rào giống như đã rơi vào Vũ Minh trên người. Trọn vẹn đánh ra hơn 500 quyền, cuối cùng Diệp Tử mới dùng một cái đấm móc đã xong cái này liên tiếp công kích. Mà Vũ Minh càng là trực tiếp bị đánh bay đã đến giữa không trung. Cái kia ai, tranh thủ thời gian tiếp tốt hắn, bằng không thì té chết ta cũng mặc kệ a. Nói xong, Diệp Tử hai đấm lần nữa va chạm, trên tay quyền kia bộ đồ đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Tử thì là bỗng nhiên quay người, đối với đạo chuẩn dùng để nghỉ ngơi lều vải hô một câu ca, đi ra cứu người. Diệp Tử thanh âm vừa dứt, bên kia Hắc Khôi cũng đã tiếp được rớt xuống Vũ Minh, giờ phút này Vũ Minh ngọn lửa trên người đã biến mất, kỳ quái là ngọn lửa kia cũng không có cho Vũ Minh tạo thành cái gì tổn thương, ngược lại là Vũ Minh mặt mũi bầm dập, nếu không phải Hắc Khôi một mực ở bên cạnh nhìn xem, hắn đều nhận thức không xuất ra người này dĩ nhiên là Vũ Minh. Vũ Minh bởi vì bản thể chính là huyết vũ nguyên nhân, giống như vật lý công kích đều đối với hắn không có hiệu quả, mà Hắc Khôi cũng cực kỳ lâu không nhìn thấy Vũ Minh chịu ngoại thương. Lúc này Hắc Khôi hình như có nhận thấy, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền chứng kiến tại đạo chuẩn lều vải chính giữa, một người mặc áo lục, vẻ mặt vui sướng nụ cười cái khác Diệp Tử hấp tấp hướng về chính mình chạy tới. Hắc Khôi nhìn xem cái này ăn mặc áo lục Diệp Tử, lại nhìn một chút cái kia đứng ở một bên mặc áo đỏ Diệp Tử, tựa hồ trong lúc đó ý thức được cái gì. Con mẹ nó, ngươi không phải Diệp Tử, ngươi là đệ đệ của hắn, Diệp Vô. Hắc Khôi tuy nhiên bình thường cực kỳ ổn trọng trung thực, nhưng lại cũng không ngu ngốc, giờ phút này chứng kiến hai cái hình dạng hầu như liền giống nhau như đúc Diệp Tử chỗ đó còn đoán không ra chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút may mắn cái này Vũ Minh không may, bằng không thì bị đánh nhưng chỉ có chính mình rồi. Mà Diệp Tử lúc này thời điểm cũng đã chạy tới Hắc Khôi bên người, làm bộ mà hỏi ai ôi. Của ta Vũ Minh huynh đệ, đây là thế nào? Là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Nhanh, lại để cho huynh đệ cho ngươi xem, chật chật, đều đánh thành đầu heo. Tuy nhiên trong miệng nói như vậy, nhưng là Diệp Tử nụ cười trên mặt nhưng là càng phát ra sáng lạn. Mà một bên Hắc Khôi chỉ cảm thấy toàn thân một thân hàn ý, cái này Diệp Tử, về sau tuyệt đối không thể lại khi dễ. Mà Vũ Minh tuy nhiên bị đánh được không nhẹ, bất quá Diệp Vô ra tay đều tương đối có chừng mực, bởi vậy cũng chỉ là bị thụ thương da thịt, giờ phút này nghe được Diệp Tử mà nói, suýt nữa tức giận trực tiếp ngất đi, bất quá hắn xác thực miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn xem Diệp Tử nói, Diệp Tử, về sau chúng ta chính là thân huynh đệ. Cùng lúc đó, vốn là vạn thần điện chỗ, giờ phút này đã nhiều hơn một đoàn người. Chương 474, sáng thế đào thải. Vạn thần điện trước đó lần thứ nhất bị Bạch Diệt cùng rời đám người đánh lén, ngoại trừ thần tôn Hà Đồ bên ngoài toàn bộ thành viên chết trận, mà thi thể của bọn hắn tức thì bị động tay động chân, đợi đến lúc Tôn Ngộ Không đám người tiến về trước thời điểm suýt nữa tạc tổn thương Tôn Ngộ Không mấy người. Bất quá tuy nhiên Tôn Ngộ Không mấy người may mắn thoát khỏi tại khó, thế nhưng là cái kia vạn thần cung lại bị là san thành đất bằng. Cùng lúc trước diệt thế cung giống nhau, tại đã trải qua nổ lớn về sau, tuy nhiên cung điện bị tạc hủy, nhưng là trấn giới thiên bi nhưng không có đã bị nửa điểm tổn hại, giờ phút này liền như vậy lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đằng kia bạo tạc nổ tung hình thành hố to chính giữa. Mà giờ khắc này ở đằng kia hố to biên giới, Hồng Hoang cổ giới, Thương Lan thủy giới cùng Vạn Thần Điện tam phương kết minh thế lực người toàn bộ đến đông đủ. Từ khi tối hôm qua trao đổi sau khi chấm dứt, Chi Bắc liền mang theo Thương Lan thủy giới cùng Hồng Hoang cổ giới người lập tức chạy tới Vạn Thần Điện, tuy nhiên Hồng Hoang cổ giới giờ phút này đồng dạng rất nguy hiểm. Chỉ có một Trình Càn tại trấn thủ, bất quá Phệ Linh lại có vẻ tương đối yên tâm, bởi vậy một đoàn người liền lập tức chạy tới Vạn Thần Điện, dù sao hiện tại Vạn Thần Điện thế nhưng là không người trấn thủ, vạn nhất ra chút gì đó sai lầm, cái này Tam Phương Liên Minh sẽ phải biến thành hai phe liên minh. Hơn nữa thần tôn Hà Đồ vẫn còn Vạn Yêu Quốc trong tay, hiện tại Vạn Thần Điện nếu như bị loại bỏ, tuy nhiên Hà Đồ có khả năng sẽ bị truyền tống về Vạn Thần Điện, nhưng là càng lớn có thể là Vạn Yêu Quốc người trực tiếp quay về giết chết Hà Đồ. Một người giới chủ cấp bậc cường giả nếu như đã chết, đây tuyệt đối là Vạn Thần Điện tổn thất thật lớn. Cho nên Chi Bắc coi như là vì Hà Đồ tánh mạng, cũng không thể khiến Vạn Thần Điện bị loại bỏ. Chỉ cần Vạn Thần Điện vẫn còn, cái kia Hà Đồ liền còn có giá trị lợi dụng. Phệ Linh trưởng lão, U Ngọc huynh đệ, phiền toái các ngươi, Vạn Thần Điện tình huống các ngươi cũng đều thấy được, ba người chúng ta bây giờ là Vạn Thần Điện duy nhất sức chiến đấu, cho nên ba người chúng ta sẽ không đi theo các ngươi tiến đến, bất quá nếu là chuẩn bị thỏa đáng, kính xin cho chúng ta biết một tiếng, tuy nhiên chúng ta Vạn Thần Điện tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là cuối cùng một trận chiến cũng tất nhiên sẽ tham gia. Nói xong, Chi Bắc thần sắc ngưng trọng hướng Phệ Linh Thôn Thiên Phật cùng U Ngọc chắp tay. Vạn Thần Điện mặc dù đang sáu đại thần quốc chính giữa vẫn là kế cuối tồn tại, bất quá cái kia dù sao cũng là một phương thần quốc. Hơn nữa Vạn Thần Điện rất nhiều cường giả cái kia cũng đã là có được thần vị chi nhân, Vạn Thần Điện chi nhân. Từ trước đến nay đều là tự xưng là vì chính thống chi thần. Mỗi lần một vị đạt đến cửu vân chí tôn cường giả đều đạt được cùng hắn năng lực tương ứng thần vị, tuy nhiên cái này thần vị cũng không có cái gì thực tế công dụng, nhưng là một loại vinh dự. Tựa như hiện tại Vạn Thần Điện phá quân cùng Phong Khê, phá quân thần vị chính là điên cuồng giết chi thần, chủ giết chóc. Cầm trong tay song kiếm, người có tài cùng mạc tà. Phong Khê thần vị thì là minh phong chi thần, chủ gió. Am hiểu dùng các loại gió ngăn địch, khắc địch, cầm địch. Mà cái kia bị Vạn Thần Điện bắt đi Hà Đồ, chính là tôn chi thần. Là thuộc về thống điều khiển vạn thần thần tôn. Cho nên đối với Hà Đồ, Chi Bắc ba người cái kia đều là tương đối coi trọng. Phệ Linh thì là nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, Chi Bắc đại sư yên tâm, cuối cùng này thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Tuy nhiên ta Hồng Hoang cổ giới cũng không phải một phương thần quốc, nhưng là chúng ta thực sự có chính mình ẩn giấu sự việc, lúc trước thời cơ chưa tới, cho nên chúng ta một mực chưa từng vận dụng. Mà bây giờ, cơ hội đã tới. A hát, Phệ Linh trưởng lão còn có chuẩn bị ở sau. Nói ra thật xấu hổ, thân thể của ta làm cho. Này một đời chi bắc, chẳng những không có dẫn mọi người đạt được thắng lợi, ngược lại là rơi vào kết quả như vậy. Phệ Linh hòa thượng cười nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, huống chi hiện tại chẳng qua là nhất thời khốn cảnh, cái kia vạn yêu quốc tâm ngoan thủ lạt, thiên đạo không còn a. Như vậy, chi bắc đại sư, ngươi có thể hay không đem ngươi vạn thần điện tất cả bỏ mình chi nhân tánh mạng cùng ngày sinh tháng đẻ báo cho biết ta. Tốt nhất là bất quá cái gì cùng bọn họ gắn bó chặt chẽ sự việc. Chi bắc có chút nghi ngờ hỏi, không biết Phệ Linh trưởng lão muốn những thứ này là. Phệ Linh hòa thượng lúc này đây nhưng là ra vẻ thần bí nói, bây giờ còn không phải nói thời điểm, chi bắc đại sư chỉ cần giao cho lão nạp thuận tiện, thời điểm đã đến. Lão nạp tự nhiên cho chi bắc đại sư một phần sâu sắc kinh hỉ. Chi bắc bị Phệ Linh hòa thượng nói có chút tâm động, bởi vậy liền đem vạn thần điện bỏ mình chi nhân tánh mạng cùng ngày sinh tháng đẻ nhau nhau nói cho Vũ Phàm đạo tăng. Rồi sau đó chi bắc do dự một chút, lại đang trong ngực móc ra một vật, đối Phệ Linh hòa thượng nói, muốn nói có cái gì là cùng bọn hắn gắn bó chặt chẽ. Đây cũng là chỉ có cái này vật, Phệ Linh hòa thượng kết quả vật kia, lập tức đại hỉ nói tốt, tốt, không nghĩ tới vẫn còn có linh hồn tinh thạch, so sánh với bọn hắn đều có lưu một tia linh hồn khác ở trong đó a. Đã có vật ấy, vậy liền đem nắm nhiều hơn. Chi bắc gật đầu, còn muốn hỏi lại mấy thứ gì đó, Phệ Linh hòa thượng cũng không các loại chi bắc mở miệng liền thi cái lễ, sau đó liền dẫn người rời đi. Nhìn qua hướng về Hồng Hoang cung phương hướng mà đi mọi người, chi bắc âm thầm thở dài một tiếng, sau đó nói kết tam thế diệt pháp trận. Phá Quân cùng Phong Khê không có chút nào do dự, thân hình lóe lên đã xuất hiện ở cái kia hố to chính giữa, cùng chi bắc ngồi vây quanh ở đằng kia trấn giới tiên bi ba phương hướng. Ba người hiện lên một cái quy tắc hình tam giác khoanh chân mà ngồi. Sau đó ba người riêng phần mình mở ra hai tay, lẫn nhau tầm đó lòng bàn tay đối lập nhau, lập tức thì có một cổ kỳ dị khí tức từ đám bọn hắn ba người trên thân thể phát ra mà ra. Rất nhanh chi bắc ba người khí tức trên thân cũng đã liên tiếp đã đến cùng một chỗ, đem bọn họ ba người còn có trấn giới thiên bi bao phủ tại trong đó, kỳ dị chính là hắn đám bọn họ ba người thân hình cùng trấn giới thiên bi theo cái kia kỳ dị khí tức gia tăng ngược lại tại dần dần biến mất. Làm ba người thân hình triệt để biến mất về sau, chỉ nghe một cái đến từ chính ngư không chính giữa thanh âm, bắt đầu quyết chiến lúc trước, cảm ngộ trấn giới thiên bi, tu luyện. Ánh mắt tại trở lại hoàng tuyền thế giới bên này, đi ngang qua một sáng sớm Diệp Vô cùng Vũ Minh chiến đấu về sau, toàn bộ trong rừng cây nhỏ lần nữa quy về yên tĩnh. Bởi vì tại Tôn Ngộ Không, Minh Vạn Kiếp cùng đạo chuẩn ba người sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định hai phe đội ngũ ngay ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục, một mặt là chờ đợi Phệ Linh U Ngọc bọn hắn đang âm thầm bố trí. Một phương diện khác thì là vì để cho hai phe thế lực người có một cái tốt hơn phối hợp. Vốn là hoàng tuyền thế giới lần này đến đây tổng cộng 20 người, nhưng là Tê Chiếu sau khi rời khỏi, chỉ còn 19 người. Bất quá bây giờ nhiều hơn Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh, Diệp Tử, Diệp Vô, Minh Thiết Cuồng, Long Hoàng, Ẩn Sơn Đồng mấy người về sau, hoàng tuyền thế giới cái này một phương nhân số bên trên tuy nhiên cũng không có nguyên lai nhiều, nhưng là sức chiến đấu so với nguyên lai mạnh hơn. Tục ngữ nói nghìn quân dễ được một tướng khó cầu. Bất luận là Long Hoàng lẫn Minh Thiết Cuồng, cái kia đều là siêu cấp cường giả, hơn nữa hiện tại Diệp Vô thuận lợi phục sinh, hắn cùng với Diệp Tử hai người phối hợp lẫn nhau, mà ngay cả Long Hoàng đều muốn tránh đi mũi nhọn. Đáng nhắc tới chính là Diệp Vô phục sinh thời điểm, cũng không có cùng Diệp Tử dung hợp, bởi vì đạo chuẩn cho hắn chuẩn bị hoàn toàn mới thân thể, hoàn toàn là dùng một đoạn bồ đề diệu thụ vì thể, cho nên bây giờ Diệp Tử bản thể chuẩn xác mà đến nói hẳn là bảy màu gọi phượng ngô đồng cây, không còn là song sinh được rồi. Mà Diệp Vô được nhờ sự giúp đỡ đạo chuẩn cùng Tôn Ngộ Không, kia bản thể càng là đã trở thành trước đó chưa từng có hỗn độn thuộc tính bồ đề cổ thụ. Hơn nữa không biết vì sao, rõ ràng bản thể là một thuộc tính bồ đề cây, nhưng là Diệp Vô bổn mạng thuộc tính nhưng là hỏa, cho nên Diệp Tử lúc trước cái kia triệu hoán đi ra hỏa phượng linh hồn, tự nhiên mà vậy đã bị Diệp Vô cầm đi, mà Diệp Tử hiện tại triệt để biến thành một người phụ trợ, đặc biệt phụ trách trị hết cùng khôi phục, nhưng là Diệp Tử chẳng những không có không vui, ngược lại hết sức ưa thích bộ dạng như vậy. Dùng hắn mà nói, ca là một gã cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, mọi người cái loại này việc nặng có ta đệ đệ là được. Mà ở kế tiếp suốt 3 ngày thời gian, ngoại trừ tất yếu dò xét bên ngoài, tất cả mọi người tại nắm chặt hết thảy thời gian tiến hành lẫn nhau quen thuộc cùng phối hợp, dù sao kế tiếp chiến đấu, tuyệt đối là một hồi tử chiến, hiện tại nơi đây những người này, sẽ trở thành mình có thể không thể còn sống ly khai nơi đây lớn nhất bảo đảm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngay tại ngày thứ 3 nửa đêm vừa qua khỏi, toàn bộ tuần thiên giới bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, vạn yêu quốc thành công đóng ở sáng thế cung 3 ngày thời gian bên trong sáng thế thần quốc không đoạt lại sáng thế cung, sáng thế thần quốc đào thải, mất đi thí luyện tư cách. Đến tận đây, hoàn toàn mới sáu đại thần quốc sinh ra, theo thứ tự là Vạn Yêu Quốc, Hoàng Tuyền Thế Giới, Phương Thốn Linh Giới, Vạn Thần Điện, Hồng Hoang Cổ Giới cùng Thương Lan Thủy Giới. Vạn Linh Cảnh, Hóa Lôi Tổ Giới, Sáng Thế Thần Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc bị loại bỏ. Lập tức nảy sinh, bắt đầu tranh đoạt thần quốc bài danh, thời gian không hạn, thẳng đến tuần thiên giới chính giữa chỉ còn cuối cùng một phương thế lực mới thôi. Có được cung điện số lượng người nhiều nhất đạt được thí luyện đệ nhất danh, như có được cung điện số lượng nhất trí, tức thì còn sống nhân số hơn trở thành đệ nhất. Như cung điện nhân số đồng đều giống nhau, tức thì xem giết địch nhân số. Mặt khác, giờ phút này nảy sinh, tất cả mọi người không được phá hư trấn giới thiên bi, người vi phạm chắc chắn nghiêm trị. Tuần thiên giả thanh âm, đồng dạng là liên tục ba lượt, mà đạo này thanh âm cho tất cả mọi người mang đến, tất cả đều là rung động. Sáng thế thần quốc vậy mà thật sự bị loại bỏ. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, đường đường sáng thế thần quốc, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị loại bỏ. Hiện tại còn sót lại 6 lúc nãy thế lực chính giữa, Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Vạn Yêu Quốc đều có được 2 tòa cung điện, hơn nữa hiện tại liền nhân số mà nói, kỳ thật Hoàng Tuyền Thế Giới là chiếm ưu thế, bởi vì Vạn Yêu Quốc tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng chỉ có 20 người, nhưng là Hoàng Tuyền Thế Giới đã có 20-23. Tuy nhiên Tê Chiếu, Lão Vương cùng Tà Quân phản bội Hoàng Tuyền Thế Giới, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là Hoàng Tuyền Thế Giới người. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong nội tâm, tất cả đều đã có mới ý tưởng. Chương 475, thời cơ quyết chiến đã đến. Lúc trước tất cả kế hoạch cùng bố trí, tất cả đều là nhằm vào tại muốn đào thải mất Vạn Yêu Quốc, bởi vì lúc kia cùng sở hữu 7 lúc nãy thế lực, cho nên mọi người cộng đồng nghĩ biện pháp đem Vạn Yêu Quốc đào thải mất đó mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng khi sáng thế thần quốc bị loại bỏ tin tức truyền ra về sau, tất cả mọi người không khỏi dâng lên tâm tư khác. Hiện tại còn sống lục phương thế lực, đã là tân thần quốc, mà đối với cái kia thần quốc bài danh, rất nhiều người kỳ thật cũng không phải đặc biệt coi trọng, cũng tỉ như nói Vạn Thần Điện, lúc trước bọn hắn lấy được mệnh lệnh là chỉ cần cam đoan có thể trở thành thần quốc là được, về phần bài danh như thế nào, vậy thuận thế làm là được, không nên cưỡng cầu. Mà vốn chỉ là cao cấp thế giới Thương Lan Thủy Giới cùng Hồng Hoang Cổ Giới cũng giống như thế, bọn hắn vốn cũng không phải là thần quốc, bây giờ có thể vận may tấn thăng làm một đời mới thần quốc, bọn hắn đã rất thỏa mãn, cho nên kế tiếp chiến đấu đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là nhất định. Ngay tại lúc này Hồng Hoang Cổ Giới Phệ Linh Hòa Thượng cùng Thương Lan Thủy Giới U Ngọc lập tức lựa chọn buông tha cho kế tiếp bài danh chiến, vậy bọn họ riêng phần mình giới chủ cũng sẽ không nhiều nói cái gì, hơn nữa bọn hắn còn có thể trở thành đại công thần. Đương nhiên, Phương Thốn Linh Giới thì càng là như thế, nếu không phải Phương Thốn Linh Giới giới chủ Linh Giật cố ý muốn tham gia lúc này đây thí luyện hơn nữa đạo chuẩn phát hiện Tôn Ngộ Không mà nói, chỉ sợ Phương Thốn Linh Giới đều căn bản sẽ không tham gia lúc này đây thí luyện. Trở thành thần quốc tuy rất nhiều chỗ tốt, nhưng lại cũng muốn gánh chịu tương ứng cực lớn trách nhiệm. Bởi vì này một giọng nói, Tôn Ngộ Không cùng đạo chuẩn đám người sau nửa đêm căn bản là vô tâm giấc ngủ, cái này sáng thế thần quốc cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vốn có Hóa Lôi Cung dưới tình huống lại vẫn sẽ bị đào thải, chẳng lẽ bọn hắn không có đi mở ra Hóa Lôi Cung? Ngược lại là trực tiếp đi đến sáng thế cung, hơn nữa đang cùng Vạn Yêu Quốc Ngũ Yêu Thần trong chiến đấu, vậy mà thất bại. Cái này rắc loạn, thân là sáng thế thần quốc phó giới chủ. Thật không ngờ ánh mắt thiển cận, thẳng đến hừng đông thời gian, Tôn Ngộ Không cùng đạo chuẩn đồng thời nhận được hai cái tin tức, hai cái này đối với bây giờ hai phe thế lực mà nói, có thể nói đều là tin tức tốt. Cái thứ nhất tin tức chính là Phệ Linh Hòa Thượng cùng U Ngọc đồng thời gửi tới một đạo đưa tin ngọc giản, đại khái nội dung chính là bọn họ lưỡng quốc tuy nhiên đã tấn thăng làm thần quốc, nhưng là lúc trước minh ước bọn hắn như cũ sẽ thực hiện cái kia, hơn nữa bọn hắn cũng đã chuẩn bị xong. Đêm nay vào lúc canh ba, bọn hắn sẽ phái người đánh lén Vạn Yêu Cung. Đến lúc đó hy vọng Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Phương Thốn Linh Giới người sớm xuất binh kiềm chế Vạn Yêu Quốc đại bộ phận binh lực. Đạo này tin tức, rốt cục lại để cho Tôn Ngộ Không đám người thở dài một hơi, xem ra Phệ Linh Hòa Thượng cùng U Ngọc cũng không phải bội bạc chi nhân a, không có bởi vì bọn họ trở thành củng cố thần quốc liền buông tha cuối cùng này một trận chiến. Chắc hẳn bọn hắn chẳng những là vì cố gắng hết sức lớn nhất cố gắng tranh thủ thoáng một phát bài danh, là trọng yếu hơn cũng là vì lúc trước bỏ mình những người kia báo thù a. Đặc biệt là Hồng Hoang Cổ Giới, thế nhưng là bị Vạn Yêu Quốc vũng hố thảm rồi, mà đổi thành một tin tức là Vạn Thần Điện Chi Bắc phát tới. Nội dung là sáng nay sáng sớm thời gian, Vạn Thần Điện Thần Tôn Hà Đồ vậy mà trốn về Vạn Thần Cung. Căn cứ Hà Đồ theo như lời, lúc ấy hắn bản thân bị trọng thương, bị mấy người kia giam giữ đi, bất quá Linh Uy Ngưỡng cũng không có giết hắn, ngược lại là cho hắn trị tổn thương về sau, đều muốn khuyên hắn quy hàng, nhưng là Hà Đồ ở đâu chịu. Về sau chọc giận Linh Uy Ngưỡng, Linh Uy Ngưỡng tựa như sai người xóa đi thần trí của hắn. Đem hắn làm thành chiến đấu khôi lỗi. Kết quả người nọ chẳng những không có xóa đi Hà Đồ thần thức, ngược lại bị Hà Đồ chỗ phản phệ, theo người nọ trong trí nhớ đã được biết đến chạy trốn phương pháp, vì vậy liền thừa dịp phía chân trời vi lượng thời điểm lại vạn yêu cung chạy ra, hơn nữa một đường chạy như điên đã đến vạn thần điện. Lại sau đó Chi Bắc đám người liền phát hiện hắn, hơn nữa Chi Bắc còn cố ý nói rõ, hắn đã kiểm tra qua, Hà Đồ tuyệt đối là thật sự, không tồn tại người khác giả mạo ngụy trang khả năng. Đồng thời, Hà Đồ còn tại đằng kia người trong đầu đã chiếm được một cái vạn yêu quốc kế hoạch này là bởi vì Minh Thần Quân dựng lên. Không biết vì sao, hôm trước buổi sáng, Minh Thần Quân Thiên Vũ giả cùng Linh Uy Ngưỡng bỗng nhiên cãi vã đứng lên, hơn nữa đánh đập tàn nhẫn, bất quá cuối cùng lại bị mọi người khuyên can, người nọ tuy nhiên không biết cụ thể là vì sao, nhưng là hay là nghe ra một ít mánh khóe, tựa hồ là bởi vì vạn thần cung đột nhiên đã đến một cái tên là Minh Liệt Cuồng Người, người này cùng Thiên Vũ giả nói một ít gì, sau đó Thiên Vũ giả đã tìm được Linh Uy Ngưỡng đối chất nhau. Về phần hắn đám bọn họ rằng con nội dung tựa hồ là cái gì Minh Tôn ném đi, nói là Linh Uy Ngưỡng âm thầm phái người đánh lén bọn hắn Minh Thần Quân hang ổ. Lúc trước đã ô chuẩn vụng trộm tiềm nhập Minh Thần Quân hang ổ, thả ra Phệ Linh Hòa Thượng, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần ba người hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, mà đạo chuẩn thì là một cái che giấu cùng không gian chính giữa thủy chung không có lộ diện, coi như là cuối cùng thoát đi thời điểm, hắn cũng không có lộ diện. Bằng không thì dùng Minh Liệt Cuồng ánh mắt, khẳng định trực tiếp sẽ nhận ra đạo chuẩn. Dù sao lúc trước thượng cổ một trận chiến thời điểm, đạo chuẩn thế nhưng là tự tay chém Minh Tôn. Đối với đạo chuẩn, Minh Thần Quân mọi người đều là hận chi tận xương. Về sau Linh Uy Ngưỡng cùng Thiên Vũ Giả mặc dù không có chính thức đánh nhau, nhưng là Thiên Vũ Giả cũng là thái độ thập phần cường ngạnh cho thấy Minh Thần Quân hoàn toàn buông tha cho cùng vạn yêu quốc hợp tác. Tuy nhiên Thiên Vũ Giả cũng không có nói Minh Tôn mất đi nhất định chính là Linh Uy Ngưỡng làm, nhưng là Linh Uy Ngưỡng hiểm nghi nhưng là lớn nhất. Mà người kia càng là tận mắt thấy Thiên Vũ Giả mang theo cái kia gọi là Minh Liệt Cuồng Người đã đi ra vạn yêu cung. Tin tức này đối với Tôn Ngộ Không cùng đạo chuẩn mà nói, vậy cũng thật là trời ban cơ hội tốt a. Ngay lập tức đã tìm được Minh Vạn Kiếp, kỳ thật Tôn Ngộ Không cũng là ý định gọi Lãng Tâm Kiếm Hào tới, thế nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào giờ phút này lại như cũ ở lại đạo chuẩn không gian chính giữa không có đi ra. Đạo chuẩn nói cho Tôn Ngộ Không, Vạn Quân cùng Lãng Tâm Kiếm Hào chiến đấu cũng sớm đã xong, bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào tên kia lại không chịu đi ra. Về phần là nguyên nhân gì, đạo chuẩn nhưng không có giảng, chẳng qua là nói cho Tôn Ngộ Không lại để cho hắn không cần lo lắng. Mà ở Tôn Ngộ Không, Minh Vạn Kiếp cùng đạo chuẩn ba người sau khi thương nghị, quyết định đêm nay sau khi trời tối động thủ, hiện tại tuyệt đối là khó khăn cơ hội tốt, một phương diện Phệ Linh Hòa Thượng cùng U Ngọc bọn hắn đã chuẩn bị xong tiến hành đánh lén, một phương diện khác đã mất đi Minh Thần Quân trợ giúp, cái kia vạn yêu quốc cũng không quá đáng là chỉ có 20 tên cường giả mà thôi. Hơn nữa cái kia Bạch Chiêu Cự chính là không chết, đơn liền thừa cái đầu, chỉ sợ cũng cùng phế nhân không giống. Mà một khi các loại Minh Thần Quân cùng vạn yêu quốc đều bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích chuyện này, cái kia chỉ sợ rất nhanh sẽ liên tưởng đến hoàng tuyền thế giới bên này, khi đó hai người bọn họ lại vừa chính là cùng chung mối thù. Cho nên, bây giờ vạn yêu cung, tuyệt đối là yếu nhất thời điểm. Lập tức đạo chuẩn trở về Phệ Linh Hòa Thượng đám người đưa tin ngọc giản, hơn nữa nói cho bọn hắn biết hoàng tuyền cùng phương thốn sẽ đến nay muộn mặt trời lặn thời gian đánh chính diện vạn yêu cung, mà khi bọn hắn chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm, Thương Lan cùng Hồng Hoang người ngay tại sau lưng đánh lén, hai mặt giáp công phía dưới vạn yêu quốc tất nhiên diệt không thể nghi ngờ. Sau đó đạo chuẩn có thể chỉnh đốn đội ngũ, lại để cho tất cả mọi người điều chỉnh tốt trạng thái, dùng cường đại nhất chính mình nghênh đón buổi tối chiến đấu. Bất quá duy nhất có chút đáng tiếc đúng là Tử Tĩnh bởi vì thương thế chưa lành cho nên cũng không thể tham gia chiến đấu, mà Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không biết vì sao không có xuất hiện. Nhưng là hoàng tuyền thế giới bên này sức chiến đấu như cũ cường đại. Đầu tiên là có được trấn giới thiên bi hai khối, theo thứ tự là Tôn Ngộ Không hoang thổ số 3 cùng Lão Sa Chí Thủy số 8. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cùng Lão Sa cũng đều là siêu cấp cường giả. Mặt khác giới chủ đỉnh phong cấp bậc cường giả hai người, theo thứ tự là Long Hoàng cùng Diệp Vô. Giới chủ trong cấp cường giả 5 tên, phân biệt có Hắc Khôi, Phụ Minh, Minh Thiết Cuồng, Diệp Tử cùng Đạo Chuẩn. Còn có Cửu Vân Chí Tôn đỉnh phong cường giả tên, theo thứ tự là Ngũ Chiến Tương Chính giữa Đỗ Thiên Dương, Chiến Vân Nghĩa, Thương Thắng, còn có Minh Vạn Kiếp, Phương Thốn Linh Giới Huyền Linh Lão Đạo, Lăng Một. Hơn nữa cái kia ẩn Sơn Đồng. Nếu như có thể có thích hợp ngọn núi làm cho nàng dung hợp, hắn có khả năng phát huy ra sức chiến đấu không kém gì. Chút nào giới chủ trong cấp, trừ lần đó ra tức thì tất cả đều là Cửu Vân Chí Tôn cấp bậc cường giả. Đây vẫn chỉ là chính diện tiến công sức mạnh, sau lưng đánh lén người chính giữa, giới chủ cấp bậc trong cấp cường giả có 3 người, theo thứ tự là Hà Đồ, U Ngọc còn có Phệ Linh Hòa Thượng. Cửu Vân Chí Tôn đỉnh phong cường giả có Phá Quân, Phong Khê, Chi Bắc, Vũ Phàm Đạo Tăng, Trình Càn, Tê Dạ, Diệp Huyên cùng Lương Kích. Kỳ thật trước đó lần thứ nhất mấy lúc nãy thế lực trao đổi thời điểm, Vệ Linh Hòa Thượng cũng đã chứng kiến lão Sa, khi hắn chứng kiến lão Sa thời điểm thiếu chút nữa sẽ khóc. Đó cũng không phải bởi vì hắn là có bao nhiêu lo lắng lão Sa, mà là bởi vì đau lòng a. Một khối chân giới thiên bi, liền như vậy chắp tay tặng người, mặt khác còn đáp lên một người siêu cấp cường giả. Tại biết rõ lão Sa đã khôi phục trí nhớ về sau, Vệ Linh Hòa Thượng càng là hối hận ruột đều xanh. Dùng hắn mà nói chính là, ta đã nói không cho đem Tịnh Sa Hòa Thượng phái tới nơi đây, cường đại như vậy một cái sức chiến đấu rất tốt mà cất giấu a, kết quả hiện tại tốt rồi, tất cả đều là người ta được rồi. Đối với cái này Tôn Ngộ Không cũng là từ chối cho ý kiến, tuy nhiên hồng hoang cổ giới lợi dụng lão Sa, nhưng là cũng coi như được là có ân cứu mạng, lúc trước phát hiện lão Sa có được chí thủy số 8, hồng hoang cổ giới giới chủ Huyền Thiên Tử chẳng những không có cướp đoạt ngược lại đại lực bồi dưỡng, đây coi là mà vượt một phần ân tình. Bất quá khi Tôn Ngộ Không hỏi thăm Vệ Linh Hòa Thượng lão Sa là như thế nào xuất hiện thời điểm, Vệ Linh Hòa Thượng lắc đầu nói, chuyện này chúng ta đến bây giờ cũng không có tra rõ ràng, tựa hồ hắn chính là đột nhiên xuất hiện. Chương 476, nghi vấn của Tôn Ngộ Không. Đối với mình là như thế nào xuất hiện ở hồng hoang cổ giới, cùng với lúc ấy tại bàn cổ giới về sau chuyện đã xảy ra, lão Sa trí nhớ rất mơ hồ, thậm chí mơ hồ đến chính hắn cũng nói không rõ ràng lắm tình trạng. Phảng phất cái kia một đoạn trí nhớ liền từ giữa đoạn tuyệt giống nhau, triệt triệt để biến mất, không cách nào nữa nhớ lại mảy may. Đối với cái này một điểm Tôn Ngộ Không có chút buồn bực, nhưng lại cũng không có truy vấn, chỉ cần lão Sa bây giờ còn sống hơn nữa có thể cùng chính mình trở lại bàn cổ giới là tốt rồi. Về phần lão Sa lúc trước xảy ra chuyện gì lại là vì cái gì đã có được chí thủy số 8, liền quả cho là lão Sa gặp được quý nhân tương trợ a. Như là đã quyết định tốt rồi đêm nay chiến đấu kế hoạch, mọi người tự nhiên cũng bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị, điều chỉnh trạng thái, có thể nói chỉ cần một trận chiến này chấm dứt, cái này tuần thiên giới thí luyện cơ bản cũng liền đã xong. Tại nơi này địa phương quỷ quái, tất cả mọi người ngốc đã đủ rồi. Hơn nữa ở đằng kia đưa tin trong ngọc giản, hồng hoang cổ giới Vệ Linh Hòa Thượng hơi có chút cùng phương thốn linh giới giao hảo ý tứ hàm xúc, Vệ Linh Hòa Thượng tại tin ngắn trong đề cập, nếu là cuối cùng thành công tiêu diệt vạn yêu quốc, Vệ Linh Hòa Thượng nguyện ý đem bọn họ hồng hoang cung trực tiếp đưa cho phương thốn linh giới. Mà Thương Lan Thủy giới U Ngọc cũng có này ý tưởng. Bởi vì cái gọi là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, tuy nhiên hồng hoang cổ giới cùng Thương Lan Thủy giới cũng đã thành công tấn thăng làm thần quốc, nhưng là bọn hắn dù sao nội tình ở nơi nào, không nói cùng uy tín lâu năm mấy đại thần quốc, coi như là cùng đã bị cướp đoạt thần quốc tư cách diệt thế ma quốc so sánh với, cái kia kém cũng không phải nửa lần hay một lần. Tuy nhiên thần quốc tầm đó là không cho phép lẫn nhau tiến hành đại quy mô chiến tranh, nhưng là nếu có đến từ chính phía dưới cao cấp thế giới khiêu chiến, cái kia thần quốc hay là muốn tiếp chiến, loại này cao cấp thế giới hướng thần quốc khởi xướng khiêu chiến quy củ một mực liền tồn tại, chỉ có điều theo thần quốc hoàn toàn chính xác lập chí nay, nhưng không có cao cấp thế giới thành công, bất luận là theo chỉnh thể thực lực lẫn cực hạn cường giả nhìn lại, cao cấp thế giới đều không thể cùng thần quốc so sánh với, hơn nữa loại này chênh lệch theo thời gian trôi qua càng ngày càng rõ ràng. Ít nhất gần nhất hơn 10 vạn, đã chưa nghe nói qua còn có phương nào thần quốc bị cao cấp thế giới chỗ khiêu chiến được rồi. Đương nhiên loại này khiêu chiến nhất định là nương theo lấy ích lợi thật lớn, cố hết sức không nịnh nọt sự tình cũng sẽ không có người đi làm. Cao cấp thế giới chọn chiến thần quốc, nếu là thành công, tức thì thay thế nên thần quốc vị trí trở thành tân thần quốc. Nếu là thất bại, có hai loại lựa chọn, một chuyện giao phó toàn bộ quốc gia một nửa tài nguyên, một loại khác lựa chọn chính là trở thành nên thần quốc phụ thuộc thế lực, định kỳ nộp lên đại lượng tài nguyên cùng nhân tài. Đương nhiên người cũng có thể hoàn toàn cự tuyệt, khi đó tức thì sẽ có thần sứ đến đây cho ngươi thực hiện ước định, nhưng không theo cái kia đem chỉ có một kết cục. Chính là hủy diệt, có thể nói hiện tại mấy đại thần quốc vốn có cấp dưới cao cấp thế giới, tất cả đều là như vậy có được. Mà Vệ Linh Hòa Thượng cùng U Ngọc chỗ lo lắng, đúng là điểm này. Tuy nhiên sáng thế thần quốc cùng diệt thế ma quốc bị tước đoạt thần quốc tư cách, giáng cấp trở thành cao cấp thế giới, nhưng là người ta cái kia trăm vạn năm tích lũy tại đâu đó, cái kia căn bản không phải bọn hắn có thể đơn giản dung chuyển. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu để cho bọn hắn hơn 10 vạn năm thậm chí đồng dạng trăm vạn năm thời gian, bọn hắn đồng dạng có thể trở thành vốn là diệt thế ma quốc hoặc là sáng thế thần quốc như vậy quái vật khổng lồ. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên còn không được, vì để tránh cho chính mình thần quốc ghế xếp có tay vịn còn không có làm nóng hổi đã bị người ta đánh tiếp. Cùng một lúc nãy có được thực lực cường đại thế lực đánh tốt quan hệ đó là vô cùng có tất yếu. Thậm chí các loại thí luyện sau khi chấm dứt, hai người bọn họ lúc nãy thế lực giới chủ đều tự mình tiến về trước còn lại mấy đại thần quốc từng cái bái phỏng. Phương thốn linh giới, chính là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên phương thốn linh giới đồng dạng là cao cấp thế giới tấn chức đến. Nhưng là phương thốn linh giới cường đại cũng không phải bọn hắn có thể so sánh, liền lấy lúc này đây thí luyện mà nói, phương thốn linh giới đến nay như cũ một người không hư hại, cái này đủ để nói rõ rất nhiều chuyện. Có thể nói phương thốn linh giới trước kia tuy nhiên không phải thần quốc, nhưng là cùng thần quốc cũng hầu như không có khác biệt, duy nhất khác biệt chính là bọn họ không có trấn giới thiên bi. Mà tạo thành loại này thần quốc cùng cao cấp thế giới tầm đó cực lớn chênh lệch nguyên nhân, cái kia chính là bởi vì vẫn lạc chi mộ tồn tại. Thần quốc tương ứng, từng ngàn năm có thể lựa chọn kiệt xuất đệ tử tiến vào vẫn lạc chi mộ tiến hành rèn luyện, trong đó đoạt được hoàn toàn về kia chính mình hoặc là cái kia một phương thế lực tất cả. Mà phương thốn linh giới đã từng bởi vì tại thượng cổ một trận chiến lúc đạo chuẩn lập nhiều công lao, tại thần quốc xác lập về sau đã từng có được qua 50 vạn năm tiến vào quyền lợi. Mà hiện nay 6 đại thần quốc bài danh trước sau quyết định chính là tiến vào vẫn lạc chi mộ nhân số hơn ít. Mặt trời lên cao, hoàng tuyền thế giới cùng phương thốn linh giới tất cả mọi người đã toàn bộ chờ xuất phát, mà nhìn xem những người này. Đạo chuẩn bỗng nhiên có chút cảm thán, cuối cùng này một trận chiến tất nhiên là vô cùng thê thảm vô cùng, có thể còn sống trở về, không biết còn có mấy người. Mà nhìn xem đạo chuẩn thần sắc khác thường, Diệp Tử bỗng nhiên đụng lên tiến đến, lôi kéo đạo chuẩn ống tay áo thấp giọng nói ra, đạo chuẩn ra ra, ngài cứ yên tâm đi, có ta ở đây, ta cam đoan có thể không tử thương xuống đến thấp nhất, đánh nhau ta không được, nhưng là cứu người ta thế nhưng là rất có thủ đoạn. Không đợi Diệp Tử nói thêm nữa cái gì, Tôn Ngộ Không trầm giọng quát, mục tiêu, Vạn Yêu Cung, tất cả mọi người, hết tốc độ tiến về phía trước. Theo Tôn Ngộ Không thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người đều là trực tiếp phóng lên trời. Dùng một cái tam giác chiến trận trận hình hướng về Vạn Yêu Cung mà đi. Tôn Ngộ Không mọi người nghỉ ngơi khu rừng nhỏ, tại Vạn Thần Cung cùng Hóa Lôi Cung trung ương chỗ, nếu muốn bằng tốc độ nhanh tiến về trước Vạn Yêu Cung, phải cần đi ngang qua Diệt Thế Cung cùng Vạn Thần Cung vùng đất trung ương. Dựa theo mọi người giờ phút này toàn lực phi hành tốc độ, giữa trưa xuất phát, không sai biệt lắm đợi đến lúc mặt trời lặn thời gian, cũng chính là nửa ngày thời gian có thể đến. Sở dĩ có thể như thế rất nhanh, một mặt là bởi vì trên đường đi có Diệp Tử linh lực khôi phục, cho nên mọi người hầu như có thể không cần cân nhắc linh lực hao tổn. Một phương diện khác thì là bởi vì đạo chuẩn ngẫu nhiên dùng tọa độ không gian lại để cho mọi người tự nghiệm thấy một lần tập thể thuấn di. Kỳ thật đạo chuẩn sở dĩ làm, cũng không phải bởi vì hắn muốn tiết kiệm thời gian, tuy nhiên cũng có nguyên nhân này ở bên trong, nhưng là hắn lớn nhất mục đích là lại để cho mọi người quen thuộc cái loại này tùy thời bị hắn thu nhập không gian của hắn chính giữa lại tùy thời thả ra cảm giác. Cái này thoạt nhìn cũng không có cái gì ý nghĩa, nhưng là đạo chuẩn lại nói cho bọn hắn biết, tại kế tiếp trong chiến đấu, đạo chuẩn sẽ dùng loại phương pháp này lớn nhất hạn độ bảo hộ an toàn của bọn hắn, nói cách khác nếu có người đánh không lại đối phương hoặc là bởi vì nguyên nhân gì lập tức trọng thương mà đến không kịp đào tẩu, đạo chuẩn sẽ đem bọn họ thu vào không gian của mình chính giữa sau đó lại Diệp Tử bên cạnh phóng xuất lại để cho Diệp Tử vì kia trị liệu. Hơn nữa đạo chuẩn còn cố ý nhắc nhở mọi người, tại chiến đấu thời điểm nếu như đối thủ đột nhiên biến mất, không cần để ý tới, bằng nhanh đến thời gian tìm kiếm kế tiếp đối thủ. Hơn nữa đạo chuẩn còn đem lúc này đây chiến đấu quyền chỉ huy hoàn toàn giao cho Tôn Ngộ Không cùng Minh Vạn Kiếp, hắn cũng không trực tiếp tham dự chiến đấu, mà là trung tâm phối hợp tác chiến để phòng bất trắc. Chính giữa một đoàn người đi ngang qua Diệt Thế Cung thời điểm, cái kia cực lớn vô cùng hố sâu mọi người cũng là xa xa đang nhìn, lúc trước bọn hắn chẳng qua là nghe đạo chuẩn đã từng nói qua trận kia nổ tung khủng bố, nhưng là nghe nói hòa thân mắt thấy đến lại không giống với. Giờ phút này nhìn xem cái kia mênh mông hơn nữa sâu không thấy đáy cực lớn vực sâu, tất cả mọi người không khỏi cảm thán, cái này thiên bi tự bạo uy lực, cũng quá kinh khủng, trách không được tuần thiên giả mệnh lệnh rõ ràng cấm bất quá người mà thôi tổn hại thiên bi. Nếu là lúc trước 10 khối thiên bi đồng thời bạo tạc nổ tung, chỉ sợ cái này tuần thiên giới đều cho tạc không có. Mà mọi người đồng dạng cũng nhìn thấy cái kia cao vút trong mây hai mảnh diệt thế cửu đầu xà thân rắn, nhưng là mọi người lại cũng không biết rõ đây là diệt thế cửu đầu xà. Chỉ có điều theo kia thân rắn bên trên không ngừng phát ra mà ra khổng lồ hoảng sợ sinh mệnh lực đến xem, đây là nào đó sinh vật thân thể. Tuy nhiên không biết tại sao lại hiện ra loại này tư thái, nhưng lại cũng không ai muốn đi trêu chọc. Thực tế là cũng không ai có thể làm hiểu vì sao tại lúc trước Diệt Thế Cung trấn giới thiên bi bạo tạc nổ tung về sau, ở đằng kia hố to biên giới lại đột nhiên xuất hiện như vậy hai đoạn thân rắn, hơn nữa chẳng qua là thò ra mặt đất thẳng thẳng nhập vân về sau liền hoàn toàn mất hết động tác, cái này thật là khiến người chỉ trích đăm chiêu. Nhưng là loại này hình thể khủng bố tồn tại, đã lại để cho tuyệt đại đa số người tuyệt tìm tòi đến tột cùng tâm tư. Như Linh Huy ngưỡng cùng Bạch Chiêu cự to gan như vậy chi nhân, dám ở kia trên thân thể tu luyện giả dù sao vẫn là số ít, số rất ít. Rốt cục, ngày ngã về Tây, khắp bầu trời đều bị trời chiều nhuộm thành một mảnh màu da cam, không nói ra được xinh đẹp. Mà mọi người cũng đều đã tới chỗ mục đích, thừa dịp khoảng cách phát động công kích còn có một đoạn thời gian, mọi người vội vàng bắt đầu khôi phục thể lực. Mà Tôn Ngộ Không nhưng là một bộ mặt mày ủ rũ bộ dạng, nhìn xem Tôn Ngộ Không bộ dáng, Diệp Tử vẻ mặt cười hì hì thối lui đã đến Tôn Ngộ Không bên cạnh, vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai, hỏi, làm sao vậy, như vậy tâm thần không yên. Tôn Ngộ Không cau mày, nhìn về phía xa xa, trầm giọng nói, ba ngày này đến nay, ta một mực ở tự hỏi một vấn đề. Vấn đề gì? Diệp Tử hiện tại lộ ra tương đối không có tim không có phổi, hơn nữa thập phần tiêu sái. Ta suy nghĩ, Vạn Yêu Quốc bất quá chính là 20 người, dựa vào cái gì có lòng tin cùng chúng ta ngũ phương thế lực gần trăm tên cường giả chính diện cứng rắn tiếp. Lúc trước cùng Hồng Hoang cổ giới diệt thế ma quốc liên minh thời điểm còn dễ nói, thế nhưng là về sau bọn hắn tương đương chính mình xé bỏ minh ước, nhưng lại ra tay độc ác trực tiếp phế đi diệt thế cùng Hồng Hoang. Hiện tại, mà ngay cả chỉ vẹn vẹn có duy nhất Minh Hữu Minh Thần Quân cũng cãi nhau mà trở mặt, hắn Vạn Yêu Quốc, linh uy ngưỡng. Dựa vào cái gì có lòng tin như vậy đâu, người đó biết rõ, có lẽ cái kia linh uy ngưỡng quá tự đại, cho là mình không gì làm không được, bách chiến bách thắng quá. Thế nhưng là ta biết rõ, linh uy ngưỡng không phải là người như thế. Chương 477, vườn không nhà trống. Đối với Tôn Ngộ Không nghi hoặc, Diệp Tử tự nhiên là chưa bao giờ cân nhắc qua. Trên thực tế mà ngay cả linh uy ngưỡng hắn cũng chỉ là tại lần trước tao ngộ chiến thời điểm bái kiến như vậy một mặt, linh uy ngưỡng là cái gì tính cách, hắn nào biết đâu. Bất quá Tôn Ngộ Không ý tứ, Diệp Tử hay là nghe đã hiểu. Như vậy cũng tốt, so hai nhóm người đánh nhau, vốn là thế lực ngang nhau, kết quả có nhất hỏa nhân chính giữa người nào đó tại còn chưa bắt đầu đánh cho thời điểm ngay tại đồng bạn sau lưng hạ độc thủ, nhưng lại cùng một người lợi hại nhất cãi nhau mà trở mặt, người ta trực tiếp rời đi không đánh cái này một trận. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là cái này sau lưng đâm đồng bạn giao nhỏ người, tuyệt đối không phải đồ ngốc cũng không phải sống đủ, cái này tốt hành vi ý vị như thế nào? Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Đối với những thứ này ta cũng không am hiểu, ta cảm thấy cho ngươi có lẽ gọi Vũ Minh tên kia đến, hắn thích nhất chơi xấu. Diệp Tử giang tay ra, ý bảo tự mình nghĩ không rõ. Tôn Ngộ Không gật đầu, lại để cho Diệp Tử đi gọi Vũ Minh tới đây. Vũ Minh vốn đang cùng Hắc Khôi thương lượng để cho thời điểm chiến đấu hai người như thế nào ở sau lưng hạ độc thủ sự tình, nghe được Diệp Tử gọi hắn, lập tức nhanh như chớp đã đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Đại thánh gia, có gì phân phó a? Tôn Ngộ Không trầm ngâm một chút, liền đem vừa rồi đối Diệp Tử nói lời rồi hướng Vũ Minh nói một lần. Vũ Minh trầm ngâm một lát, nói tuy nhiên ta cũng không hiểu rõ linh uy ngưỡng là một hạng người gì, nhưng là ta biết rõ nếu như loại tình huống này xác thực đã xảy ra, hơn nữa linh uy ngưỡng không phải đầu bị long đá, cái con kia có hai loại khả năng. Đệ nhất, là linh uy ngưỡng muốn thông qua loại phương thức này mau chóng đào thải mất bốn phương thế lực, bởi như vậy mới sáu đại thần quốc cũng liền ra đời, nếu như sáu đại thần quốc đã ra đời, vậy hắn Vạn Yêu Quốc tự nhiên cũng liền an toàn nhiều hơn. Tại đối với cuối cùng quyết chiến không có tuyệt đối nắm chắc điều kiện tiên quyết, hắn nếu như muốn tiêu diệt minh hữu của mình, cái kia tuyệt đối so với tiêu diệt các ngươi liên quân dễ dàng hơn nhiều. Nói xong, Vũ Minh lần nữa tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ nói, ý tứ này chính là, linh uy ngưỡng là muốn thông qua loại phương thức này tránh cho cuối cùng một trận chiến, dựa theo lúc trước tình huống, Vạn Yêu Quốc tuyệt đối là các ngươi muốn nhất diệt trừ. Nhưng là hiện tại chỉ sợ cũng không phải như thế, nếu như sáu đại thần quốc đã quyết ra, vậy không có gì tất yếu còn đi tìm chết liều mạng. Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Vũ Minh mà nói hắn đã nghe rõ, cái này tuy nhiên không phải thập phần cao minh thủ đoạn, nhưng lại cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Lợi dụng Tê Chiếu ba người cái này nằm vùng thân phận, Vạn Yêu Quốc xác thực vẫn luôn là thành thạo. Cái kia thứ hai khả năng đâu? Vũ Minh đột nhiên nghiêm sắc mặt nói, thứ hai khả năng chính là Vạn Yêu Quốc có được lấy có thể dùng một phương chi lực ngạnh kháng các ngươi tất cả mọi người. Nếu như bọn hắn có được như vậy sức chiến đấu, cái kia cùng diệt thế ma quốc cùng Hồng Hoang cổ giới thậm chí Minh Thần Quân hợp tác cũng đã hoàn toàn không cần phải. Hơn nữa bọn hắn còn rất có thể sẽ chia sẻ hắn thành quả chiến đấu. Nếu quả thật chính là như vậy, vậy chúng ta cuối cùng này một trận chiến, tương đối không tốt đánh a. Phất phất tay ý bảo Vũ Minh đi nghỉ ngơi, Vũ Minh nói. Kỳ thật Tôn Ngộ Không lúc trước cũng đã nghĩ tới, chỉ bất quá hắn cần một người để chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác. Hơn nữa Tôn Ngộ Không còn muốn đã đến một điểm, lúc này Vũ Minh hết chỗ chê. Bất quá điểm này liền hoàn toàn là cá nhân hắn suy đoán. Bởi vì tìm không thấy bất luận cái gì căn cứ chính xác theo, cho nên Tôn Ngộ Không cũng chỉ là đặt ở trong nội tâm, đồng thời nhiều hơn một phần đề phòng. Mà trời lặn về Tây, trăng treo ngọn liễu, cuối cùng đã tới phát động thời điểm tiến công, tuy nhiên bọn hắn lúc này đây nhiệm vụ là chính diện kiềm chế, nhưng lại cũng không có thật sự ngốc đến lớn dương cờ trống nói cho người ta đến đánh ngươi nữa. Cho nên khi cảnh ban đêm hàng lâm về sau, Hoàng Tuyền Phương Thốn hai phe 50 mấy người tất cả đều mặc màu đen y phục dạ hành. Lén lút sở hướng về phía Vạn Yêu Cung, giờ phút này Vạn Yêu trong nội cung mặc dù nói không hơn là đèn đuốc sáng trưng, nhưng là cũng coi như mà vượt sáng ngời. Một đoàn người một mực mò tới khoảng cách Vạn Yêu Cung gần nhất một chỗ thạch sườn núi đằng sau, lúc này Tôn Ngộ Không phát hiện cả tòa Vạn Yêu trong nội cung tựa hồ cũng không có người bộ dạng. yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vẫy vẫy tay, Diệp Tử thấp thân thể bu lại, Tôn Ngộ Không thấp giọng hỏi, thế nào, có thể hay không cảm giác được bên trong có người hay không? Diệp Tử lắc đầu nói, không có bất kỳ tánh mạng khí tức, bên trong có lẽ không có ai. Nghe xong Diệp Tử mà nói, Tôn Ngộ Không nhíu mày. Nhìn nhìn chung quanh, không hề giống có mai phục bộ dạng, nhưng là cái này vạn yêu trong nội cung người đâu. Đi nơi nào, cho dù bọn hắn có cái gì nhiệm vụ cũng tổng không có khả năng một người cũng không lưu a. Sự tình ra khác thường tất có yêu, thế nhưng là biết rõ tình huống không đúng. Nhưng là cũng không thể cứ như vậy không công mà lui a. Lần nữa dùng thiên địa hỏa nhãn dò xét một phen, phát hiện xác thực không có bất kỳ sinh ra dấu vết. Bất quá Tôn Ngộ Không lại phát hiện vạn yêu trong nội cung 50 cái thủ hộ khôi lỗi nhưng là tại. Xem ra, vạn yêu cung người là có cái gì tập thể hành động. Bởi vậy để lại thủ hộ khôi lỗi, lập tức Tôn Ngộ Không không do dự nữa, vung tay lên, sau lưng lập tức thoát ra 20 mấy đầu bóng đen, mấy cái lập lòe tầm đó cũng đã đến vạn yêu cung cung điện bên ngoài. Sau đó cái kia 20 mấy người phối hợp với nhau lặng lẽ tiềm nhập vạn yêu cung ở trong. Rất nhanh thì có một người đánh cho một cái dùng tay ra hiệu, cái này dùng tay ra hiệu có ý tứ là bên trong không ai, an toàn. Tôn Ngộ Không chứng kiến tay của người kia thế, rốt cục không hề chờ đợi, thân hình lóe lên cũng đã nhảy đi ra ngoài, mà phía sau hắn mọi người cũng là theo sát phía sau. Mà khi Tôn Ngộ Không cũng tiến vào vạn yêu trong nội cung, phát hiện trong lúc này quả thật không có bất kỳ người nào. Hơn nữa Tôn Ngộ Không liếc mắt liền thấy được vạn yêu cung trấn giới thiên bi, đang đứng lặng tại đại điện chính giữa, lập tức trong lòng vui vẻ, xem ra cái này vạn yêu quốc cũng có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm. Thế nhưng là ngay tại Tôn Ngộ Không muốn xuất ra chí tôn lệnh mở ra vạn yêu quốc trấn giới thiên bi thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng sức lực. Nghi ngờ trong lòng tầm đó, động tác cũng liền ngừng, mà khi hắn quay người bốn phía nhìn một vòng về sau, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ý thức được cái gì. Không tốt, đây là cái bẫy. Mau lui lại, nhanh lên lui ra ngoài. Tôn Ngộ Không sở dĩ có thể như thế nhanh chóng có chỗ phát giác, đó cũng không phải bởi vì hắn thiên địa hỏa nhãn, trên thực tế thiên địa hỏa nhãn đến bây giờ cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Mà cái này tất cả đều hiểu được nhờ sự giúp đỡ Tôn Ngộ Không ban đầu ở bàn cổ giới thời điểm, hộ tống tam tạng sư phụ Tây Thiên lấy kinh nghiệm trải qua. Lấy kinh nghiệm đồ sao lịch 9981 nạn, có thể nói đủ loại cơ quan cạm bẫy Tôn Ngộ Không cũng đã kiến thức qua. Hơn nữa cái kia tam tạng sư phụ càng là cực kỳ phối hợp, bất luận là cái gì cạm bẫy tất cả đều theo toàn không lầm, vì thế Tôn Ngộ Không thế nhưng là không có biện pháp. Mà khi sơ lấy kinh nghiệm trên đường, bọn hắn đã từng gặp được qua một cái tên là Hoàng Mi Đại Vương yêu quái này bản thân Phật Di Lặc tỏa hạ đồng tử, trộm Phật Di Lặc pháp khí kim cong một mình hạ giới làm yêu quái. Khi đó Hoàng Mi Đại Vương chính là cách dùng lực huyễn hóa ra một tòa tiểu lôi âm tự, lúc ấy Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh nhìn lại cũng không cách nào nhận biết sơ hở. Mà bây giờ tình huống, cùng lúc trước không có sai biệt. Bất quá Tôn Ngộ Không phản ứng tuy nhiên rất nhanh, bất quá vẫn còn có so với hắn nhanh hơn, ngay tại Tôn Ngộ Không tiếng nói mới ra, cái kia vạn yêu cung cửa điện đã ầm ầm đóng chặt, đồng thời tại đại điện chính giữa, vốn là trấn giới thiên bi vị trí địa điểm, cái kia thiên bi bỗng nhiên sụp xuống dưới đi, theo thiên bi sụp xuống, một cái đường kính chừng 3 đến 4 mét hố sâu thình lình xuất hiện. Sau đó ở đằng kia hố sâu chính giữa, trong giây lát phún ra một đạo tử kim sắc hỏa diễm. Mà mọi người cũng là lập tức liền phát hiện không đúng, thế nhưng là nhưng bọn hắn muốn đánh nhau tường đổ vách tường lao ra thời điểm, lại phát hiện trong cơ thể mình linh lực đang tại rất nhanh trôi qua, hơn nữa bất luận là cái dạng gì công kích rơi xuống đại điện trên vách tường lại như là châu đất xuống biển, căn bản không tạo được bất luận cái gì tổn thương. Mọi người ở đây cùng thi triển có khả năng hy vọng có thể phá vỡ vách tường thời điểm, cái kia tự đại động chính giữa phun ra ngọn lửa màu tím bầm đã phóng lên trời, hơn nữa tại đập lấy đỉnh điện về sau lại lật xuống dưới. Lập tức toàn bộ cung điện chính giữa đều phảng phất là rơi xuống một hồi hỏa vũ giống như. Không nên công kích vách tường, tất cả mọi người lập tức phòng ngự tránh né ngọn lửa này có thể thiêu đốt cốt nhục. Đúng vậy, cái này từ kim sắc hỏa diễm đang rơi xuống trên người mấy người về sau, những người kia trên người huyết nhục lập tức liền trở thành tốt nhất chất dẫn cháy tề. May mắn những người kia động tác nhanh, đem thiêu đốt lên địa điểm tính cả huyết nhục cùng nhau khoét dưới đi, bằng không thì trong chớp mắt cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Không cần Tôn Ngộ Không dặn dò, lão Sa đã tại trước tiên liền tế ra chí thủy số 8 trấn giới thiên bi, bất quá bởi vì trong cơ thể linh lực rất nhanh sói mòn, lão Sa vốn là ý định làm cho một cái có thể phòng hộ trụ sở có người màn nước vòng bảo hộ, nhưng lại phát hiện tối đa chỉ có thể căng ra một cái phạm vi 5 mét màn nước. Bất quá có tổng so không có tốt, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt đã có hai người vẫn lạc. Lão Sa đem hết toàn lực căng ra màn nước, lập tức người bên cạnh liền hướng hắn màn nước chính giữa chui vào. Cũng may mắn nhân số không nhiều lắm, mọi người lách vào một lách vào vẫn là có thể toàn bộ dung nạp tiến đến. Hầu ca, nhanh ngẫm lại biện pháp, ta trèo chống không được quá lâu. Tuy nhiên trận hỏa vũ, nhưng là cung điện này có một loại kỳ lạ sức mạnh, đang tại không ngừng cắn nuốt mọi người linh lực. Không đợi Tôn Ngộ Không nghĩ ra biện pháp gì, chợt nghe được bên tai một giọng nói vang lên, đạo chuẩn ra ra, ta tới cứu ngài tới rồi. Chương 478, Diễm Thần Thành Quả. Nghe thanh âm này, Tôn Ngộ Không cũng đã biết là người nào. Đạo kia thanh âm vừa dứt, mọi người liền chứng kiến cái kia vốn là đang mãnh liệt dâng lên ngọn lửa màu tím bầm bỗng nhiên lắc lư vài cái, sau đó mà bắt đầu thời gian dần qua nhỏ đi, khi tất cả ánh mắt của người đều nhìn về cái kia huyệt động thời điểm, vốn là phun trào từ kim sắc hỏa diễm vậy mà như là bị cái gì lực lượng khổng lồ cho hút trở về giống nhau, vậy mà tất cả đều ngược lại vòng quanh rút về cái kia trong động. Lúc này, lại là một giọng nói vang lên, ôi, a, Diễm Thần đại gia giá lâm, chú ý rồi, hỏa phượng hoàng muốn đi ra. Theo thanh âm kia, mọi người chỉ cảm thấy trên mặt đất hạ đang có một cổ khổng lồ đến cực điểm hỏa nguyên tố tại hội tụ, mà trong nháy mắt đó, lão xa càng là bạo phát ra toàn bộ linh lực, lập tức một cổ đen kịt sắc nước lũ tự lão xa trong cơ thể trào lên mà ra, trực tiếp đem mọi người tất cả đều bao phủ tại trong đó. Cũng liền ở thời điểm này, mọi người dưới chân đại địa bắt đầu rung động lắc lư, sau một khắc, dùng cái kia huyệt động làm trung tâm, một đạo thông thiên hỏa trụ đột nhiên bạo khởi. Cái này hỏa trụ nhìn qua cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, chính là từ kim sắc hỏa diễm cùng xích kim sắc hỏa diễm lẫn nhau như là bàn long giống như giúp nhau vòng quanh, hơn nữa tại xung nảy sinh thời điểm vẫn còn nhanh chóng xoay tròn lấy, nhìn qua tựu như cùng một cái từ kim cùng màu vàng lẫn nhau luân chuyển cực lớn hỏa diễm mũi khoan. Cái kia vốn là không thể phá vỡ vách tường tại đây đạo hỏa trụ va chạm phía dưới chịu nhanh liền trở nên đỏ bừng, sau đó ầm ầm nổ bung, lửa kia trụ lập tức dâng lên chừng ngàn mét cao. Thế nhưng là, cái này vẫn chưa hết. Ở đằng kia hỏa trụ cái kia đại điện đỉnh điện xuyên phá một cái lỗ thủng lớn về sau, trên mặt đất ở dưới hỏa nguyên tố lại một lần nữa bốc lên ngưng tụ, ngay sau đó một cái cánh dương có 10 mét rộng đích, sinh ra từ kim sắc hai cánh hỏa phượng hoàng tại phát ra một tiếng cực kỳ to rõ phượng gáy âm thanh về sau, mang theo lửa đốt sáng người sóng nhiệt ở đằng kia hỏa trụ chính giữa từ từ lên không. Mà ở cái kia hỏa diễm phượng hoàng đỉnh đầu, một người có được lấy hỏa hồng sắc tóc, đồng tử, lông mi, hơn nữa mặc một thân hỏa hồng sắc phượng cánh áo giáp nam tử. Chính đoan ngồi ở trên, cái này Diễm Thần, chỉ sợ hắn là nắm lấy rất nhiều thiên tài nghĩ ra như vậy một cái đùa cợt xuất hiện phương thức A. Nhìn xem Diễm Thần thật đúng như là vạn phượng chi tổ hỏa Diễm chi thần giống như, Đỗ Thiên Dương quyệt miệng nói ra. Mà tiếp nhận Đỗ Thiên Dương lời nói, nhưng là Diệp Tử, chỉ thấy Diệp Tử trong miệng lẩm bẩm nói, nguyên lai đạo chuẩn ra ra còn có một cháu trai A. Mà xếp bằng ở hỏa phượng hoàng đỉnh đầu ánh mắt, tương đối đùa cợt đối với mọi người trở về quay đầu lại. Sau đó đưa tay chỉ bầu trời, theo Diễm Thần chỉ điểm, mọi người trước người bỗng nhiên xuất hiện từng cái do ngọn lửa màu tím bầm ngưng tụ mà thành, phiên bản thu nhỏ hỏa phượng hoàng. Tuy nói là phiên bản thu nhỏ, nhưng là cánh dương cũng chừng 5 mét. Những thứ này hỏa phượng hoàng xuất hiện về sau liền như vậy trôi lơ lửng ở mọi người trước người. Mà Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần quen thuộc nhất, cho nên rất nhanh sẽ biết Diễm Thần ý thức. Mọi người không cần lo lắng, lên một lượt hỏa phượng hoàng, người này là người một nhà. Nói xong, Tôn Ngộ Không ý bảo lão xa giải trừ cái kia đen xì như mực đã bám vào trên thân mọi người hắc thủy, sau đó đi đầu nhảy tới một đầu hỏa phượng hoàng phía trên. Cái kia phượng hoàng trực tiếp vỗ cánh chim, thẳng đến không trung mà đi. Mà Diễm Thần chứng kiến Tôn Ngộ Không đã hiểu ý của mình, đi đầu cũng là vỗ tỏa hạ hỏa phượng hoàng, đi đầu chạy ra khỏi đã tàn phá đại điện. Sau đó mọi người cũng nhất nhất nhảy lên hỏa phượng hoàng, tất cả đều hướng về không trung mà đi. Đợi đến lúc tất cả mọi người đều cưỡi người hỏa phượng hoàng bay đến giữa không trung, Diễm Thần đối với lửa kia trụ, làm một cái ép xuống đích thủ thế. Cái kia ngàn mét cao hỏa trụ giống như là bị một cái bàn tay vô hình đè xuống giống như, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng cho đến tất cả đều bị đè nén đã tàn phá cung điện chính giữa. Sau đó Diễm Thần bỗng nhiên làm một cái hai tay ngăn chặn lỗ tai động tác. Sau đó nhìn Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ thở dài, cũng là hai tay ngăn chặn lỗ tai đồng thời hé miệng. Mà những người khác cũng là có tốt học tốt, tất cả mọi người đều chắn, lấp, bịt lỗ tai hơn nữa há hốc miệng ra về sau. Diễm Thần cười hắc hắc, nhẹ nói câu, bảo, theo Diễm Thần bạo chữ lối ra, phía dưới cái kia tàn phá vạn yêu cung bỗng nhiên toàn bộ bạo tạc nổ tung, cái kia bị áp xúc hỏa trụ dùng một cái lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ giống như khí tức ở đằng kia cung điện bạo tạc nổ tung về sau, nhanh chóng hướng về chung quanh lan tràn mà đi. Cái kia tiếng nổ mạnh tuy nhiên tương đối đinh tai nhức óc, bất quá cũng không có tiếp tục bao lâu. Thế nhưng là cái kia bạo liệt hỏa diễm nhưng là điên cuồng hướng về chung quanh mang tất cả. Rất nhanh, đang ở giữa không trung mọi người cũng đã trợn mắt hốc mồm. Bởi vì cái kia hướng về bốn phía khoét tán ra hỏa diễm cũng không phải lung tung thiêu đốt, mà là dùng một cái đặc biệt quỹ tích lan tràn mở đi ra. Mà bây giờ, một cái chiếm cứ phạm vi ngàn mét hỏa phượng hoàng đồ án, thình lình hiện ra đang lúc mọi người dưới chân. Tại đây tinh quang sáng chói bầu trời đêm, cái này hoàn toàn do ngọn lửa màu tím bầm cùng kim quang sắc hỏa diễm hình thành cực lớn phượng hoàng đồ án trông rất sống động, làm cho không người nào có thể không sợ hãi thán kia xinh đẹp. Lúc này, Diễm Thần đã ngồi cái con kia đại phượng hoàng đi tới Tôn Ngộ Không trước người, dùng tương đối cần ăn đòn giọng nói, Bạo Phượng nhất tộc mặt duệ, Diễm Thần cứu giá chậm trễ, kính xin đại thánh trách phạt. Tôn Ngộ Không giờ phút này thật là vừa bực mình vừa buồn cười giờ khóc nói, cứu giá chậm trễ, ổn thỏa trọng phạt, bất quá đại chiến sắp tới, ta mệnh lấy công chuộc tội, dùng đến hỏa diễm, nướng linh huy ngưỡng. Mà không đợi Diễm Thần kết quả Tôn Ngộ Không mà nói, một bên Diệp Tử bỗng nhiên cho đã mắt nước mắt lớn tiếng nói, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi, ngươi chính em mờ thất lạc nhiều năm anh em khác cha khác mẹ của ta. Nói xong, Diệp Tử liền định khống chế dưới thân hỏa phượng hoàng hướng Diễm Thần đánh tới. Bất quá Diệp Vô lại kéo lại Diệp Tử cổ áo, tay kia thì là dứt khoát bưng kín mặt. Tôn Ngộ Không nhìn xem tất cả mọi người đã không có gì, lúc này mới thò tay ngăn lại bọn họ vui đùa, đối Diễm Thần nói, trước mang mọi người tìm địa phương an toàn, còn dư lại sự tình một hồi hơn nữa. Diễm Thần cũng biết bây giờ không phải là hay nói dẫn thời điểm, vỗ dưới thân hỏa phượng hoàng, lập tức cái kia cực lớn hỏa phượng hoàng hai cánh luyện một chút chớp động, đã hướng về xa xa mà đi. Chuyện cho tới bây giờ, Tôn Ngộ Không đã biết rõ lúc này đây lại trúng Vạn Yêu Quốc cái bẫy. Nhưng là bây giờ trong những người này có lẽ đã không có Vạn Yêu Quốc nằm vùng, thế nhưng là lúc này đây kế hoạch như thế nào lẫn bị để lộ. Hơn nữa tối nay tập kích Vạn Yêu Cung, đó là buổi sáng hôm nay mới định ra đến kế hoạch, coi như là còn có nằm vùng hơn nữa cái kia nằm vùng trước tiên sẽ đem tin tức truyền cho Linh Uy Ngưỡng, thế nhưng là cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy bố trí ra nhiều như vậy. Lúc trước cái kia Vạn Yêu Cung, tuyệt đối không phải cái gì ảo thuật hoặc là hoàn cảnh, mà là căn cứ vốn là Vạn Yêu Cung hoàn toàn hàng nhái. Tuy nói là hàng nhái, nhưng là hàng thật giá thật thật sự tồn tại một tòa cung điện, bởi vậy coi như là Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn cũng nhìn không ra cái gì dị thường. Hơn nữa cái này hàng nhái Vạn Yêu trong nội cung trấn giới thiên bi, cũng hoàn toàn là hàng nhái, trừ lần đó ra, cái này giả dối Vạn Yêu Cung vị trí, kỳ thật cũng không phải trên bản đồ chỗ đánh dấu, mà là lệch không sai biệt lắm có mấy ngàn ở bên trong. Chỉ có điều đến một lần đây là ban đêm, mà đến kề bên này địa hình cũng bị cố ý cải tạo qua, bởi vậy nếu như không phải dựa theo địa đồ chính xác mà tính toán khoảng cách lời nói, nhất định sẽ cho rằng cái này là chính thức Vạn Yêu Cung. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không đối với Linh Uy Ngưỡng tính toán, thật là có một loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Hơn nữa vừa rồi cũng nói, cái này hàng nhái Vạn Yêu Cung, thậm chí là chung quanh địa hình cải biến cái kia tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm xong, nhất định là đã chuẩn bị tương đối dài thời gian. Vì chính là tại có người đánh lén ban đêm Vạn Yêu Cung thời điểm mê hoặc đối thủ. Mà nói như vậy, xem ra Linh Uy Ngưỡng sớm đã biết nhóm người mình sẽ đánh lén ban đêm Vạn Yêu Cung. Thế nhưng là Linh Uy Ngưỡng là thế nào biết rõ đấy? Hiện tại Tê Chiếu đã đi ra, Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Phương Thốn Linh Giới tất cả kế hoạch đều là Tôn Ngộ Không Minh Vạn Kiếp cùng đạo chuẩn ba người thương nghị. Hơn nữa trước đây, Tê Chiếu vẫn còn thời điểm cũng chưa từng đề cập qua đánh lén ban đêm Vạn Yêu Cung ý tưởng. Như thế nói đến, Linh Uy Ngưỡng có thể như thế xác định nhóm người mình sẽ đánh lén ban đêm Vạn Yêu Cung, cái con kia có một cái khả năng, cái kia chính là cái này căn bản là Linh Uy Ngưỡng chính mình bày ra. Đương nhiên, có lẽ còn có những thứ khác khả năng, có lẽ cái này hoàn toàn chẳng qua là ngẫu nhiên, Linh Uy Ngưỡng cái này hàng nhái Vạn Yêu Cung chẳng qua là hắn lưu một cái chuẩn bị ở sau. Nhưng là hiện tại Tôn Ngộ Không cũng không có suy nghĩ những thứ khác khả năng, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một người, đánh lén ban đêm Vạn Yêu Cung kế hoạch. Chính là đã biết người kia chỗ mang đến tin tức về sau, định ra đến kế hoạch. Không sai, người kia chính là Vạn Thần Điện Thần Tôn Hà Đồ. Nếu như nói cái này căn bản là Linh Uy Ngưỡng lợi dụng Hà Đồ bày ra, cái kia hết thảy liền thuận lý thành chương. Thế nhưng là, nếu quả thật chính là như vậy, lấy chính mình đám người là ở mặt phía nam đánh lén ban đêm Vạn Yêu Cung, tuy nhiên lại bị hàng nhái Vạn Yêu Cung xếp đặt một đạo, cái kia Phệ Linh Hòa Thượng cùng U Ngọc bọn họ là tại mặt sau đánh lén Vạn Yêu Cung. Vậy bọn họ, đối mặt lúc chính là Vạn Yêu Quốc toàn bộ sức chiến đấu. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không trong nội tâm bay lên một cái không tốt ý niệm trong đầu. Diễm Thần, nhanh, dẫn mọi người, hướng Bắc, thẳng tắp hướng Bắc. Tất cả mọi người, lập tức bắt đầu khôi phục linh lực cùng thương thế, Diệp Tử, toàn lực trị liệu. Chúng ta chúng cái liên hoàn kế, Phệ Linh bọn hắn, nguy hiểm. Chương 479, Trình Càn Tuyệt Kỹ. Đúng vậy, Phệ Linh bọn hắn gặp nguy hiểm. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, sẽ có Tôn Ngộ Không bọn hắn kiềm chế Vạn Yêu Cung chủ yếu binh lực, sau đó do Phệ Linh U Ngọc bọn hắn tiến hành sau lưng đánh lén. Nhưng là bây giờ bọn hắn như là đã trúng kế, gặp được Vạn Yêu Cung là giả, cái kia Phệ Linh cùng U Ngọc bọn hắn đối mặt khẳng định chính là chính thức Vạn Yêu Cung, hơn nữa còn là toàn lực phòng thủ Vạn Yêu Cung. Ngay tại vừa rồi Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến nếu như đây hết thảy đồng dạng là linh uy ngưỡng bày ra, cái kia vấn đề lớn nhất liền xuất hiện ở Hà Đồ trên người. Tuy nhiên Hà Đồ có khả năng cũng không biết tình, nhưng lại không bài trừ Hà Đồ đã trở thành Vạn Yêu Quốc người, cái này tuy nhiên nghe vào có chút khó tin, nhưng vô cùng có khả năng. Nếu như Hà Đồ đã trở thành Vạn Yêu Quốc người, cái kia Phệ Linh cùng U Ngọc lúc này đây đánh lén, vậy hoàn toàn là chịu chết hành vi. Diễm Thần được Tôn Ngộ Không mệnh lệnh, tự nhiên là không chút lựa chọn xung trận ngựa lên trước hướng về chính bắc lúc nãy vào tới, mà ở phía sau hắn hơn 50 chỉ hỏa diễm phượng hoàng theo sát lấy, như là thiên cơ xẹt qua một hồi màu lửa đỏ mưa sao chổi, toàn bộ hướng về chính bắc lúc nãy cực nhanh mà đi. Tính toán thời gian, hiện tại Phệ Linh bọn hắn vô cùng có khả năng đã phát động ra đánh lén, chính là bọn họ đã nhận ra khác thường, nhưng là cũng không bài trừ bị Vạn Yêu Quốc phản đem một quân khả năng. Cái này linh uy ngưỡng đến cùng bố trí bao nhiêu chuẩn bị ở sau? Hắn lòng dạ đến tột cùng nhiều bao nhiêu? Mà khi mọi người phi hành thời điểm, Tôn Ngộ Không đã lại để cho Diễm Thần nghĩ biện pháp thu đủ hỏa diễm phượng hoàng trên người ánh lửa, tuy nhiên lúc này đây hành động rất có thể đã bị Vạn Yêu Cung đã biết, nhưng là tận lực che giấu tổng so với kia sao nghênh ngang tiến lên muốn xịn nhiều lắm. Hơn nữa Tôn Ngộ Không còn có một lo lắng, muốn đúng như chính mình suy nghĩ, cái kia Minh Thần Quân cùng linh uy ngưỡng tan vỡ rất có thể cũng là giả dối, bất quá hắn lúc trước liền cân nhắc đến nơi này một tầng, bởi vậy cái kia mấy ngàn đầu hung thú, ở đằng kia vài đầu đại tinh tinh dưới sự dẫn dắt, đang tại do phương đông hướng về Vạn Yêu Cung tiến lên. Bất luận cái kia Minh Thần Quân có phải hay không đang cùng linh uy ngưỡng diễn kịch, có một đám hung thú, cũng đủ Minh Thần Quân đầu đau được rồi. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cân nhắc đến đạo chuẩn sư Tôn lúc trước theo như lời Minh Liệt Cuồng chỗ cái kia sơn động chính giữa mấy vạn Minh Thần Quân vạn nhất cũng đến đây trợ chiến. Cho nên ra lệnh cho lệnh cái kia ba con giới chủ cấp bậc hắc tinh tinh tại chạy tới Vạn Yêu Cung trên đường tận lực mở rộng hung thú đại quân, đem gặp phải tất cả hung thú tất cả đều tụ tập lại. Bằng không thì tại mấy vạn Minh Thần Quân nhãn ở bên trong, mấy ngàn chỉ là hung thú cái kia căn bản cũng không phải là đối thủ. Cũng may mắn cái này tuần thiên giới khắp nơi đều có cường đại hung thú, mặc dù không có giới chủ cấp bậc, nhưng là tám văn cửu vân vẫn có rất nhiều. Bằng không thì cuộc chiến này cũng không cần đánh cho. Không sai biệt lắm một cái nửa canh giờ thời gian, Tôn Ngộ Không một đoàn người đã cưỡi hoàn toàn không sáng lên hỏa phượng hoàng đi tới chính thức Vạn Yêu Cung phía trên. Bất quá khi bọn hắn hướng phía dưới nhìn lại thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện dưới mặt đất hoàn toàn chính xác đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, bất quá cùng trong dự đoán cũng không giống nhau, cũng không phải Vạn Yêu Quốc người đè nặng hồng hoang cổ giới cùng thương lan thủy giới đánh, mà là đang trái lại. Dưới mặt đất chừng 6-70 người đang tại vây công Vạn Yêu Cung 20 người. Đây là cái gì tình huống? Ở đâu ra nhiều người như vậy? Vạn Thần Điện chỉ có 4 người, hồng hoang cổ giới chỉ có 3 người, chính là tăng thêm thương lan thủy giới tối đa cũng chỉ có 30 người tả hữu, thế nhưng là phía dưới chừng 6-70 người. Cái này mặt khác hơn 30 người là ở đâu ra? Đảm nhiệm bầu trời mọi người muốn phá đầu cũng nghĩ không ra cái này mặt khác hơn 30 người là nơi nào đến. Vốn là thập phương thế lực, đã có 4 phương thế lực người bị triệt để đào thải, cho nên người của bọn hắn không có khả năng còn ở tại chỗ này. Mà Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn phía sau mọi người, phát hiện Hoàng Tuyền thế giới cùng phương thốn linh giới đảm nhiệm tất cả đều tại. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ lại còn có thể lăng không nhảy ra hơn 30 người? Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không sau lưng có mấy người đột nhiên lên tiếng kinh hô, bọn họ đều là cái loại này tu luyện có đặc thù đồng tử thuật, vì vậy đối với phía dưới tình huống thấy tương đối rõ ràng. Mà khi bọn hắn thấy rõ song phương chiến đấu người về sau, thì có mấy người nhịn không được hét lớn, không có khả năng a, người phía dưới, bọn hắn cũng đã chết a. Người này vô cùng kinh hãi, cho nên hắn biểu đạt kỳ thật cũng không chuẩn xác. Phía dưới vây công Vạn Yêu Cung mọi người, đương nhiên đều là người sống. Càng thêm chuẩn xác mà nói pháp là cái kia 6-70 người chính giữa, có giống như là từng đã là người chết. Nhưng là hiện tại bọn hắn sống lại, không sai, chính là sống lại, nhưng lại không phải phục sinh như vậy một hai người, mà là ngoại trừ hồng hoang cổ giới những cái bị đạo chuẩn hóa đi tu vị đưa đến tiểu thế giới người bên ngoài, tất cả đều sống. Đương nhiên cái này tất cả đều sống cũng không phải tuyệt đối, nhưng là tuyệt đại bộ phận người chết trận tất cả đều sống lại. Phía dưới kịch chiến 6-70 người còn chưa không phải tất cả mọi người, mặt khác còn có 20 mấy người đã xâm nhập Vạn Yêu Cung, đang cùng bên trong thủ hộ khôi lỗi chiến đấu. Nghe được người nọ tiếng kinh hô, Tôn Ngộ Không lập tức liền vận dụng thiên địa hỏa nhãn cẩn thận một phen dò xét về sau, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Đích thật là sống lại, bên trong có rất nhiều người hắn lúc trước đều là mắt thấy bị địch nhân giết chết, nhưng là hiện tại cái kia tận mắt thấy chết trận chi nhân lại sinh khí dồi dào ở phía dưới chiến đấu. Tôn Ngộ Không đám người không biết là, bọn hắn sở dĩ có thể phục sinh, cái này hoàn toàn muốn quy công tại Hồng Hoang cổ giới một người, cái kia chính là Trình Càn. Lúc trước Trình Càn dẫn đầu bốn người phụ trách trấn thủ Hồng Hoang cung, kết quả bị Tà Quân dẫn người đánh lén, trấn thủ chi nhân trừ hắn ra toàn bộ chết trận, mà hắn càng là bằng vào cường đại phòng thủ năng lực một người bảo vệ Hồng Hoang cung không mất. Về sau tại Phệ Linh Hòa Thượng đám người sau khi trở về, Trình Càn liền lợi dụng Phệ Linh Hòa Thượng cung cấp cho hắn tất cả chết trận chi nhân ngày sinh tháng đẻ cộng thêm một ít thân mật chi vật, thi triển một cái cấm kỵ chi thuật. Đúng là thuật này, lại để cho tuyệt đại đa số chết trận chi nhân tất cả đều tại chỗ sống lại, hơn nữa còn là không tổn hao gì trạng thái ở dưới phục sinh. Phệ Linh Hòa Thượng lúc trước cùng đạo chuẩn nói phải cần một khoảng thời gian tiến hành chuẩn bị, cái này chuẩn bị chỉ đúng là chuyện này. Trình Càn thuật này, tên là thời không thoát ly nghịch mệnh thuật. Đây không phải đơn thuần cái chủng loại kia khởi tử hồi sinh phục sinh pháp thuật, mà là một loại có thể khống chế thời không, hơn nữa tại một cái đi qua đặc biệt thời gian đoạn ở bên trong, đem cái này thời gian đã bị chết người đang đi qua thời gian đoạn ở bên trong thoát ly đi ra. Đánh cho cách khác, cái này tương đương một người buổi trưa hôm nay đã chết, mà Trình Càn có thể lợi dụng thuật này, đem ngày hôm qua người này thoát ly cho tới hôm nay đến. Hôm nay người này hôm nay đã chết, cũng liền không tồn tại, cho nên ngày hôm qua người này có thể thuận lý thành chương thay thế người này. Vào hôm nay thời gian đoạn ở bên trong sống sót, nhưng lại có thể sống đến tương lai. Loại này thuật, toàn bộ Hồng Hoang cổ giới cũng chỉ có Trình Càn một người có thể sử dụng, hơn nữa mỗi lần sử dụng một lần hắn cũng cần trả giá không nhỏ một cái giá lớn, mà trong đó lớn nhất một cái giá lớn chính là, hắn dùng loại này thuật không có phục sinh một người, vậy hắn ngày sau muốn dùng một cái bằng nhau người đi hoàn lại. Nói đúng là hắn phục sinh một cái, tại về sau trong thời gian hắn nhất định phải giết chết một người. Không ai biết rõ trong chuyện này có liên hệ gì. Nhưng đây là nhất định phải làm, bằng không thì sẽ phát sinh cái gì, không ai biết rõ. Cho nên lúc này đây Trình Càn một hơi sống lại chừng gần 60 người, các loại tuần thiên giới thí luyện chấm dứt, hắn liền phân biệt tại Vạn Thần Điện, Thương Lan Thủy Giới cùng mình Hồng Hoang cổ giới giết chết tương ứng nhân số mới được. Nhưng là bất kể thế nào nói, Trình Càn thuật này, làm cho cả chiến đấu đều xuất hiện long trời lở đất biến hóa. Bằng vào chừng Vạn Yêu Quốc 4 lần nhân số, Phệ Linh Hòa Thượng đám người đánh chính là Vạn Yêu Quốc người liên tiếp bại lui. Tôn Ngộ Không tin tưởng, cho dù không cần tự mình ra tay, cái này Vạn Yêu Quốc hôm nay cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng khi nhìn cái này một mảnh tốt hình thức, Tôn Ngộ Không nhưng trong lòng luôn luôn một tia tâm tình bất an. Cái loại cảm giác này, giống như là chính mình trong lúc lơ đãng quên lãng cái gì trọng yếu nhất sự tình. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại muốn không đứng dậy. Là Minh Thần Quân, không đúng, hắn đã cân nhắc đã đến Minh Thần Quân xuất hiện lần nữa chuẩn bị. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng có thể cảm giác được tại Vạn Yêu Cung phương Đông, hung thú đại quân đã đến, chỉ là không có Tôn Ngộ Không mệnh lệnh, tất cả đều giấu ở âm thầm bất động mà thôi. Không phải Minh Thần Quân, này sẽ là cái gì? Tê Chiếu trong tay ẩn núp đi cái kia khối phần hỏa bia. Ngày đó Tê Chiếu đang cùng Tôn Ngộ Không cuối cùng nói chuyện trong, cũng đã thừa nhận phần hỏa số 9 trấn giới thiên bi đúng là trong tay của hắn, một đêm kia hắn gọi Diễm Thần đi qua tiến hành thiên bi nhận chủ. Kỳ thật cái con kia bất quá là lại để cho Diễm Thần cho hắn làm chứng nhân mà thôi. Cái kia thiên bi bỗng nhiên phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn là hắn ra tay, kết quả lại làm cho Diễm Thần gánh tội. Thế nhưng là Tê Chiếu có được phần hỏa bia, Tôn Ngộ Không đã sớm biết, hơn nữa cũng làm cho lão Sa chuẩn bị kỹ càng. Ngoại trừ trấn giới thiên bi, này sẽ là cái gì? Tê Chiếu trong tay vô tương tuyệt tung cùng linh uy ngưỡng trong tay vô tướng thần binh. Về cái này hai kiện hơn nữa. Tôn Ngộ Không đã ở đạo chuẩn ở đâu đã được biết đến tình huống, cái này hai thanh binh khí chính là đạo chuẩn sư tôn năm đó chém giết Minh Tôn cái kia một chút vô tướng thần kiếm đứt gãy về sau hóa thành, chỉ có điều bị hai người một lần nữa tế luyện một phen, đã trở thành hai người bọn họ riêng phần mình thần binh. Hơn nữa đạo chuẩn sư tôn cũng nói, cái này hai kiện hơn nữa đã là phân biệt độc lập, tự cũng không tồn tại dung hợp khả năng. Vậy còn có cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Ngộ Không trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Hắn phát hiện mình hoàn toàn chính xác có một cái thứ đồ vật cho quên lãng, bởi vì vật kia Tê Chiếu cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, nhưng là, kết hợp lúc trước hắn phát hiện, thứ này, tuyệt đối nguy hiểm,